Chương 667. Bên cạnh, tịch diệt thiên thai cũng là hoàn toàn trạng thái, tĩnh mịch khí tức tạo thành rộng thùng thình áo choàng phiêu đãng, to lớn thú loại tái nhợt không xương, khủng bố quỷ bí. Chỉ có mũ trùm vị trí hai cái sâu thẳm vòng xoáy, bên phải rỗng. Còn sót lại bên trái, một bản che kín đốm trắng đen kỵ sách nằm yên tĩnh lấy. Một đoạn thời gian không gặp, Đồ Đằng Vương cùng tịch diệt thiên thai, vậy mà không biết thông qua thủ đoạn gì khôi phục hơn phân nửa chiến lực. Chỉ ít, so với khi đó bọn chúng bị giặc ép rút lui thời khắc, trạng thái tốt hơn nhiều lắm. Một khi vô tận thai ách thôn vệ toàn bộ thế giới hiện thực, những cái kia vẫn là hắc ám trung cấp thể chi khái niệm, làm theo sẽ một lần nữa dựng dục ra tới. Chúng ta cũng không có giết chết bọn chúng bản nguyên, chỉ là thôn phệ bọn chúng hình thể mà thôi. Vượt qua ngàn vạn năm, hắc ám trung cấp thể lại sẽ một lần nữa đàn sinh ra. Đồ Đằng Vương cả sệ dẹt nâng lên đầu lâu khổng lồ, nhìn về phía bầu trời. Ta biết, chúng ta cần tại đại chiến trước khôi phục trạng thái. Nam nhân kia vô cùng nguy hiểm, vượt mức bình thường khó đối phó. Chỉ có nuốt vào bộ phận đồng loại mới có thể để cho chúng ta trong thời gian ngắn khôi phục lại. Ta muốn, nếu có thể triệt để đánh bại nhân loại, bọn chúng cũng là nguyện ý. Tịch diệt thiên thai lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít xúc tu khổng lồ mang theo nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ nội bộ còn tại nắm lấy cái gì không ngừng mút vào. Một tiếng ầm vang, một bộ dãy núi thật lớn bạch cốt thi thể rơi xuống. Rõ ràng là mặt khác hắc ám trung cấp thể. Đồ Đằng Vương cùng tịch diệt thiên thai vì đối phó giặc, nhanh chóng thoát ly trạng thái trọng thương. Quả quyết lựa chọn đối với đồng loại động thủ, một chút xíu ăn xong lau sạch. Mà lần thứ hai thai ách triệu tịch tiến đến, bọn chúng nghe theo nạp sụ tổ triệu hoán vượt giới mà đến, vì chính là phải hướng cứu đi huyết thiếu bá quyền giặc báo thù. Cướp đi ta diệt tuyệt chi trượng, nhất định phải làm cho người trả giá đắt. Huyết thiếu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận chân trời góc biển, trên đại địa, hai tôn tồn tại kinh khủng, hướng phía đảo Cạ Sơn mà đi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, eo biển đối diện, tàn phá đảo Cạ Sơn bên trên. Áo giáp màu đen thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân 132 ngôi sao vần quanh, tam sắc thần quang bao trùm hoàn vũ, khí tức thần bí vừa đi vừa về lưu chuyển. Ly. Đột nhiên, một tiếng bạo ngược chim hót từ thân ảnh thể nội gào thét mà ra. Sát na công phu, liền xông phá tầng mây, đến không biết thiên ngoại thiên. Rõ ràng là ban ngày, phương nam tinh vực lại có tinh quang sáng lên. Đông đảo tinh thần kết nối tổ hợp thành một cái vũ cánh lướt đi xuống cự hình huyết thiếu điểu. Đạo kia to lớn hồng quang hư ảnh bỏ ra, dáng lâm áo giáp thân ảnh đỉnh đầu. Nam đầu hồng thiếu quyền, xong rồi. Một đạo thanh âm giản mua vang lên. Huyết thiếu ba quyền nhìn xem vẫn như cũ nhắm mắt dạng, thình lình từ trên thân nó cảm nhận được một cỗ nồng đậm khó nhất lấy tưởng tượng nam đầu khí tức. Hắn đông nhiên phát ra được, sẽ vượt qua cảnh giới viên mãn nam đầu hồng thiếu quyền biến hóa ra đời. Xong rồi. Ngồi xếp bằng giật đột nhiên mở hai mắt ra, bạo ngược khí tức không kiêng nể gì cả phun trào. Hắn đầu kia tóc dài cùng hai mắt đều biến thành màu đỏ tươi. Rõ ràng là ở vào giết chóc nhân cách trạng thái, trung quanh quẩn lấy sát khí đáng sợ. Kế tiếp là âm xà quyền, giật nô ra tay, bắt lại côi màu tím lưu ly sách. Vừa muốn một ngụm nuốt vào, hắn lại dừng lại động tác, quay đầu nhìn về nơi xa. Hai người thủ hạ bại tướng tới. Huyết thiếu, giúp ta ngăn trở bọn chúng. Bên cạnh, mặc một mạc áo vải lão giả cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đại lục bản khối phương hướng, eo biển bên trong, hai tôn tồn tại kinh khủng lội nước mà tới. Mênh mông lực lượng cùng ý chí đem tòa hải đảo này khóa chặt. Huyết thiếu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà khôi phục trạng thái. Đồ Đằng Vương âm thanh lớn rung động ầm ầm, đem tầng mây đều đánh sơ xác. Cả CZ, ta cũng không nghĩ tới, ngươi cùng ta đối bính đến cơ hồ mức đèn cạn dầu, lại còn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Huyết thiếu ba quyền meo cặp mắt lại, gian mua ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Ta đã biết, ngươi nhất định là đối với đồng loại hạ thủ. Chỉ có cùng là thai ách bản nguyên hắc ám trung cấp thể lực lượng, mới có thể để cho ngươi cùng tịch diệt thiên thai mình thưa, nhanh chóng thoát ly trạng thái trọng thương. Trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng thần sắc, ha ha ha, thật đúng là phù hợp ngươi xuất sinh này làm việc. Ha ha ha, không sai, ta chính là thôn phệ bọn chúng, khôi phục lực lượng. Không chỉ có là bọn chúng, tiếp xuống, ta còn muốn đem ngươi cũng giết chết. Đồ Đằng Vương không chút do dự, hướng thẳng đến Vĩnh Sinh Đạo cuồng tiến lên. Cự hình thanh đồng thạch tượng quỷ bản tôn thể phách, nhấc lên khủng bố sóng biển. Một bên khác, Tịch Diệt Thiên Thai cũng sớm đã hạ thủ. Nó trong mắt vòng xoáy tử tịch chi thư lơ lửng mà ra, bị một tay bắt lấy. Đen kịt trang sách rầm rầm lật qua lật lại, mặt ngoài sâu kiến một dạng leo lên đốm trắng như tâm bẩn của loạn. Biển động một cái thần bí nhúc nhích to lớn phù văn, giống như ngôn xuất pháp thủy. Trung quanh hải vực ước vạn tấn nước biển bay lên, bị tầng tầng gấp gấp lôi cuốn, đạt tới mấy ngàn thước độ cao. Từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ đảo Cạ Sơn bao vây lại. Theo tịch diệt thiên thai lơ lửng bay lượn, một bàn tay đẩy về phía trước động, trung quanh biển tường biển động, như là cánh hoa một dạng khép lại. Đột phá. Si tâm vọng tưởng. Hôm nay, vô luận như thế nào ta cũng muốn cầm xuống ngươi. Đây là báo thủ. Tịch diệt thiên thai thể nội khoa trương tĩnh mịch lực lượng, hoành cái thiên địa. Oanh. Biển động như thế. Tại dạng này phù văn uy lực dưới, liền xem như cõi thượng thần nói trong truyền thuyết thuyền lớn con tàu đọa, cũng tuyệt không có khả năng có chút cơ hội sống sót. Tại cái kia ầm vang khép lại, khủng bố bạo tạc va chạm hải dương trong cánh hoa. Ly. Một cái màu đỏ tươi huyết điểu đem ngàn mét dày biển tường đánh nát, cực độ ngang ngược đụng bạo biển động, đập cánh bay cao mà ra. Vừa mới xuất hiện, liền đối với lên tiến vào trạng thái chiến đấu Đồ Đằng Vương. Đồ Đằng Vương nắm giữ thanh đồng bạch ngân hoàng kim ba lực bộc phát, dẫn phát đạn hạt nhân đồng dạng hừng hực động tĩnh. Huyết thiếu ba quyền biến thành cự hình huyết thiếu điểu, trực tiếp xông vào cái kia nóng bỏng đạn hạt nhân trong quang mang. Người muốn chiến? Vậy liên chiến. Liền xem như hai tôn viên mãn chiến lực, huyết thiếu ba quyền cũng không sợ hãi chút nào. Giờ này khắc này, hắn thiêu đốt bản nguyên, cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Thời gian từng giờ trôi qua, ba tôn viên mãn tồn tại chiến đấu đem toàn bộ eo biển xé nát. Đáy biển nham tương dâng trào đi ra, đem nước biển quấy thành màu đen. Khắp nơi đều là khói độc, cường quang, hỏa diễm. Hồng hục, hồng hục. Huyết thiếu ba quyền hai tay dì máu, da mua đồng tử như diều hâu một dạng gắt gao tiếp cận vây công hắn cả hai, tuyệt không cho chúng nó bất kỳ đột phá nào cơ hội. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đồ Đằng Vương, Tịch Diệt Thiên Thai, kinh khủng to lớn hình thể đứng sừng sững ở đảo Cạ Sởn Hải Cốt hai bên, phảng phất một đôi ma thần, phát tiết cực đoan hủy diệt. Mà tại hòn đảo Hải Cốt bên trên, huyết thiếu ba quyền bảo hộ phía dưới, đạo kia phảng phất băng lãnh pho tượng giống như không nhúc nhích ma tượng thân ảnh, đột nhiên lại lần nữa nhô ra tay, răng rắc một tiếng một phát bắt được cuối cùng một bản bí tịch. Nam Đầu Thủy Điều Quyền. Đợi ta phá quan mà ra. Bữa thứ nhất ăn non nê, chính là các ngươi hai cái này bại tướng dưới tay. Chương 668, ba quyền hợp nhất, phá quan mà ra, 4300. Tại hai ách triều tịch giáng lâm, thiên đường chi môn xuất hiện cùng một thời gian. Hai ách thế giới, một đạo lại một đạo khủng bố khí tức cường đại tại lúc này phóng lên tận trời, tích xúc ngàn vạn năm lực lượng bộc phát. Từng tôn hắc ám trung cấp thể cảm thụ được cực độ sinh động thái ách thừa số, tại chỗ bạo động. Bọn chúng đã có dự cảm, lần thứ hai thái ách triều tịch sẽ là tính áp đảo. Nhân loại cũng tốt, thánh quyền cũng tốt, thế giới hiện thực cũng tốt, cũng sẽ ở siêu cự hình thái ách triều tịch dưới, bị đẩy vào vực sâu không đáy. Mà khi đó, sẽ không còn có cái gì tầng sâu thế giới tầng ngoài thế giới phân chia, chỉ có một cái hoàn chỉnh thái ách thế giới. Cái kia thái ách thế giới, chính là tất cả sinh vật hắc ám, tất cả hắc ám trung cấp thể nhạc viên cùng giường ấm. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho hắc ám trung cấp thể bọn họ cùng nhiệt. Từ viễn cổ thời đại một mực tiếp tục đến bây giờ giằng co, là thời điểm nên kết thúc. Ngao ngao ngao, hống hống hống, cặc cặc cặc. Hai ách thế giới bao la vô cùng trên thổ địa, tử tịch vũ khu, tuyệt vọng cốt lâm, tất hắc sơn xuyên mấy cái khu vực đặc biệt bên trong. Từng đạo hắc ám trung cấp thể gào thét xông lên mây xanh, bản nguyên khí tức không chút kiêng kỵ phóng thích. Tính xâm lược, tính phá hư, tại lúc này tăng lên tới cao nhất. Cùng lúc đó, những cái kia khủng bố thú giống truyền đến địa phương, cũng có từng đạo thánh khiết bạch quang phóng lên tận trời, mang theo hoặc thần thánh hoặc bá đạo hoặc cực hạn quyền pháp ý chí. Có một ít quang mang vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, phảng phất thái dương đồng dạng nóng bỏng. Có chút quang mang lại giống như nến tàn trong gió, đung đưa không ngừng. Mặc kệ bọn hắn trạng thái là tốt là xấu, là ở vào thượng phong hay là ở vào hạ phong, là cường hành vô địch hay là dầu hết đèn tắt, phe nhân loại thánh quyền bọn họ đều đứng dậy, thực hiện bọn hắn từ viễn cổ một mực tiếp tục đến bây giờ chức trách. Phần này chức trách không gì sánh được nặng nề, cho đến chết thời khắc đó mới đình chỉ. Hiu, hiu, hiu. Theo hai ách triều tịch giáng lâm, hắc ám trung cấp thể bọn họ tập thể bộc phát, có thật nhiều nhan sắc cảm đạm thánh quyền chùm sáng từng chút dập tắt. Những cái kia dầu hết đèn tắt, phản phất ra bọc xương một dạng giàn mua thánh quyền thân ảnh, đem lực lượng cùng bản nguyên toàn bộ hao hết. Ở trái tim ngưng đập, ý chí vô lực vận chuyển một khắc cuối cùng, ngẩng đầu nhìn một chút huyết sắc bầu trời đêm. Phản phất tại xa xa ngắm nhìn cái gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, hóa thành một chùm màu trắng cho bụi tiêu tán. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một giây, hắn đều không thể tới kịp trông thấy. Những cái kia đã tại trong trí nhớ không gì sánh được mơ hồ, thế giới hiện thực xanh thẳm thiên cung, mềm mại mây trắng, tràn đầy sinh cơ thanh phong cùng chim chóc. Lần trước nhìn thấy như thế xanh trắng bầu trời, là lúc nào? Mấy vạn năm trước đi. Thật muốn, lại nhìn một lần a. Hai ách thế giới, kết tinh xa hải, siêu cự hình dưới mặt đất núi lửa khoang trống. Âm xà cực quyền cùng huyết chi chân chủ dụ mỹ lạ chiến đấu, đã tại phong bế dưới hoàn cảnh đặc thù, cả hai quỷ dị năng lực bên trong, vài vạn năm thời gian dây dưa bên trong, triệt triệt để biến thành hai cái hàm vĩ xà lẫn nhau thôn vệ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. To lớn khoang trống bên trong, một đầu giống như là lần phiến cự mãng, lại như là tươi huyết biên bức quái vật, ở bên trong không ngừng xoay tròn bay múa, giống như là đang truy đuổi lấy cái đuôi của mình. Kinh khủng hồi âm kình cùng máu tươi năng lượng va chạm. Các các các, lần thứ hai thai ách triều tịch giáng lâm. Natsuto tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ đem thiên đường chi môn phong ấn triệt để bài trừ, làm cho cả thế giới hiện thực đều rơi vào thai ách bên trong. Đến lúc đó, ta sẽ đem ý chí của ngươi nuốt đến không còn một mảnh. Màu đỏ tím con rơi cự mãng bên trên, một tấm dữ tợn quỷ dị quái kiểm càn rỡ cười, phun ra huyết chi chân tổ thanh âm, ở trên không khang rung động ầm ầm. Sau đó, chính là một mảnh dài rằng giặc hắc ám cùng yên tĩnh. Ngay tại huyết chi chân tổ coi là chính mình cái này trầm mặc ít nói tử địch lại phải giống trước đó vài vạn năm như thế băng lãnh không nói thời điểm. Con rơi cự mãng quái kiểm đột nhiên mở miệng, phát ra một cái không tình cảm chút nào ba động thanh âm. Natsuto, làm không được. Có người sẽ ngăn cản hắn. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Âm xà cực quyền ý chí cảm ứng được, cái kia xuyên thấu qua lượng giới ba động cùng cộng minh. Tại giặt ba quyền hợp nhất, nuốt vào nam đầu âm xà quyền, đồng thời triệt để tiêu hóa thắp sáng tinh thần thời điểm. Làm cái thứ nhất nam đầu âm xà quyền người tu luyện âm xà cực quyền, liền cảm thấy cỗ kia mênh mông khí thế. Khí thế bên trong, giặt ngập trời dã tâm cùng phách lực, đã hướng âm xà cực quyền nói lên quá nhiều đồ vật. Căn bản không cần nhiều lời liền có thể minh bạch. Ngay tại thế giới hiện thực bài trừ thiên đường chi môn phong ấn Natsuto. Có đối thủ. Ngoan ngoãn lưu tại nơi này theo giúp ta đi. Giống. Âm xà cực quyền thanh âm cùng huyết chi chân tổ gào thét, tại cùng thời khắc đó tại con rơi cự mãng trong miệng trùng điệp phát ra. Lực lượng kinh khủng bạo loạn. Kết tinh xa hải cái này một tòa siêu cự hình núi lửa, nên đón một trận trước nay chưa có chấn động khuấy động. Nóng bỏng nham tương cùng khói đen đốt mặc vào tầng khí quyển. Thế giới hiện thực, đảo Cạ ở sân, chiến đấu vẫn tại kịch liệt tiến hành. Hòn đảo Hải Cốt bên trên, ngồi xếp bằng giặt sớm đã đem cuối cùng một bản nam đầu thủy điệu quyền nhét vào trong miệng, răng rắc nhấm nuốt, ở thể nội tiêu hóa lấy. Trung quanh thân thể, màu đỏ tươi, trắng loãng, tôi tím ba màu tinh thần như đồng hành tinh hoàn cuốn hàng tinh một dạng quay quanh vận chuyển. Trong đó, màu đỏ tươi 66 ngôi sao, tôi màu tím 66 ngôi sao, đã hoàn toàn gom gót. Phân biệt hóa thành, đập cánh lướt đi lao xuống cự thiếu hư ảnh, thân thể chiếm cứ cao đầu lâu tinh mãng hư ảnh. Lực lượng gia trì ở trên thân giặt. Nam đầu bí truyền dung hợp tiến hóa, đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Điểm thời gian này, huyết thiếu ba quyền tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy. Đồ Đằng Vương cùng Tịch Diệt Thiên Thai hai tôn viên mãn chiến lực, đồng loạt đánh tới. Vậy cũng bất quá là một chữ, chiến. Huyết Thiếu Ba quyền toàn lực ứng phó, cùng cái kia hai đạo cứu cực tồn tại, dây dưa chém giết. Theo thời gian trôi qua, hắn không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Dù sao, Đồ Đằng Vương cùng Tịch Diệt Thiên Thai là cùng Huyết Thiếu Ba quyền cùng cấp bậc chiến lực, lấy một địch hai, còn muốn hộ vệ giáp, dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm. Lại thêm, Huyết Thiếu Ba quyền trước đó cùng Nã Sủ Tổ giằng co, tiêu hao không ít lực lượng. Xuất hiện rơi vào hạ phong tình huống, là không thể tránh được. Nhưng cũng may, Đồ Đằng Vương cùng Tịch Diệt Thiên Thai cũng không phải hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong. Bọn chúng xác thực thông qua săn giết hắc ám trung cấp thể cùng cấp loại, trong thời gian ngắn bổ túc hơn phân nửa bản nguyên, nhưng mà trước đó lưu lại thương thế chung quy là quá nặng nề. Nhất là Tịch Diệt Thiên Thai, một loại hạch tâm năng lực bị hủy. Chỉ có Tử Tịch chi thư công kích, nhưng không có Diệt Tuyệt chi trượng bay liên tục. Nó không cách nào không kiêng nể gì cả thi triển các loại quỷ dị phù văn năng lực. Đối với Huyết Thiếu Bá quyền tính uy hiếp, có thể nói là giảm bớt rất nhiều. Lại thêm, hắn cùng Đồ Đằng Vương là đối thủ cũ, đối với đối phương thủ đoạn không thể quen thuộc hơn được. Đồ Đằng Vương suy nghĩ gì, Huyết Thiếu Bá quyền một chút liền biết. Cả hai đi ra, hắn có thể tại bách chiến bên trong hộ đến giặt chu toàn. Đương nhiên, cũng có giặt ngân bạch ma tượng phòng ngự cứu cực kinh khủng giữ gốc nguyên nhân. Cái này khiến Huyết Thiếu Bá quyền trong lòng áp lực thật to giảm nhỏ càng thêm phong dong. Đảo Cạ Sơn phụ cận, tràn đầy khủng bố vòng xoáy sơn hắc hải hạ bên trong. Ba tôn thần ma, ngay tại điên cuồng va chạm, nhấc lên thao thiên cự lãng. Phù văn khí chấn, hất lên rộng thùng thình đấu đồng màu đen Tịch Diệt Thiên Thai, tái nhật thú chảo nắm lấy một bản thư tịch màu đen, dầm dầm lật ra, bên trong lực lượng kinh khủng quét sạch. Đông, đông, luôn xuất phát thủy, toàn bộ khu vực không khí giống như là đun sôi nước nóng quay cuồng. Đột nhiên, hai đạo mắt trần có thể thấy to lớn nặng nề hơi mở khí tường quét ngang mà tới. Phảng phất một đôi thu nạp chắp tay trước ngực cự nhân bàn tay, nhắm ngay giữa không trung đạo kia cực tốc lược hành bóng người màu đỏ ngòm, bịch một tiếng chấn áp trong đó. Đinh đinh đinh. Đạo kia mông lung hơi mở trong lòng bàn tay bộ bóng người màu đỏ ngòm, đột nhiên nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, cường hàn nắm đấm cùng chân hóa thành vô số tàn ảnh, đánh phía bốn phương tám hướng. Một đạo huyết quang một chút xíu chống ra khí tường, ép ra ngoài. Cạ Cê Zẹt. Chương 668. Một mực duy trì khí chấn phủ văn Tịch Diệt Thiên Thai đột nhiên hô. Tà tại. Hoàng kim chi lực. Đồ Đằng bị kiếm. Sừng sững tại eo biển bên trong cự hình thanh đồng thạch tượng quỷ thân ảnh. Phía sau lưng hai đạo sắc bén cánh, phản phất khoa trường chớp lóe trường kiếm trực chỉ thiên cung. Nó rội ra trang kiện mà giữ tận móng vuốt, toàn bộ thăm dò vào trước người đoàn kia dưới ánh mặt trời dị thường sáng chói hoàng kim chi lực bên trong. Vừa gậy mà ra, kiếm minh trùng thiên. Đây là một thanh to lớn vô cùng hoàng kim rèn đúc thập tự bị kiếm. Trôi kiếm vị trí có hai mảnh sắt thép cánh chim triển khai, thân kiếm có một đạo hơi mở bảo thạch thẳng tắp xuyên qua thân kiếm. Vô số hoa hồ điệp văn một dạng đồ đằng đường vân từ trên bảo thạch dọc theo người ra ngoài, lít nha lít nhít bò khắp trường kiếm. Hưu. Đồ Đằng Vương một phát bắt được Đồ Đằng bị kiếm. To lớn nguy nga thân hình hướng về phía trước phi nước đại, sau đó hướng phía bị ngắn ngủi khống chế Huyết Thiếu Bá quyền, đột nhiên vung ra một kiếm. Cổ hện. Một đạo khoa trương hoàng kim vòng tròn chạm phá hư không. Khủng bố trên thân kiếm, vô số đồ đằng sáng lên, năng lượng sôi trào. Nhìn qua tựa như là một đôi đối với hồ điệp triển khai cánh, phóng thích hoàng kim phấn hoa. Đinh. Giữa không trung, huyết sắc cự điểu cùng hoàng kim thập tự kiếm đụng vào nhau. Đông đông đông đông đông. Đồ Đằng Vương nặng nề thân thể từng bước lui lại, bàn tay xuất hiện ra bị nẻ. Tịch Diệt Thiên Thai cũng thiếu chút cầm không được trong tay chấn động tử tịch chi thư. Một bên khác, một đạo bóng người màu đỏ ngòm cực tốc đánh tới hướng đại địa, liên tiếp đánh xuyên tầng tầng hải dương cùng nham sàng. Một giây sau, hóa thành một viên sao băng, mang theo nóng hổi nham tương lại lần nữa bay thẳng mà ra, đột nhiên ngăn cản tại vừa mới muốn đối với hòn đảo hải cốt bên trên giật động thủ, Đồ Đằng Vương cùng Tịch Diệt Thiên Thai trước người. Ta nói qua, các ngươi không có khả năng xông qua ta một cửa này. Huyết Thiếu Điệu vang lên to rõ hùng hồn, hai đạo to lớn thiết trảo huyết ảnh dáng lâm tại cái này hai tôn tồn tại kinh khủng trên thân thể, đưa chúng nó cưỡng ép bước lui. Cút sang một bên. Trên mặt biển, Huyết Thiếu Bá quyền lẻ loi một mình, ngăn tại giặt bế quan đột phá tàn đảo phía trước. Hắn đâm máu dưới hai tay rủ xuống, khí tức ba động kịch liệt thở dốc, thân thể mặt ngoài đều là một đạo thâm thúy vết thương. Nhưng Huyết Thiếu Ba quyền vẫn như cũ không sợ, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm hai tên người vây công. Đột nhiên, hắn mím môi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Chỉnh tề răng gắt gao cắn vào, giữa khe hở máu tươi chảy xuôi tràn ra. Đến a, ta chính là ở đây. Ha ha ha, các ngươi vì cái gì không dám triệt để sinh tử tương bác? Là bởi vì sợ sẽ ta thiêu đốt bản nguyên. Đồng quy vu tận cưỡng ép mang đi một cái sao? Đối diện, Đồ Đằng Vương cùng Tịch Diệt Thiên Thai bóng người to lớn vắng lặng. Bọn chúng đúng là lo lắng bị điên cuồng Huyết Thiếu Bá quyền đánh đến đồng quy vu tận tình trạng, trở thành cái thứ nhất ngoi đầu lên thẳng xui xẻo. Tuy nói tại sau khi ngã xuống, ngàn vạn năm tuế nguyệt đi qua, hắc ám trung cấp thể còn có thể phục sinh. Nhưng, cái kia phục sinh Đồ Đằng Vương cũng tốt, Tịch Diệt Thiên Thai cũng tốt. Coi như không phải hiện tại cái này cả sẽ dẹt cùng mình thưa. Bọn chúng sẽ là có được đồng dạng bản nguyên cùng vị cách lạ lẫm tồn tại. Cho nên, cùng Huyết Thiếu Bá quyền đồng quy vu tận không được, cả hai vây công một người tìm cơ hội có thể. Dù sao xem ra, Huyết Thiếu sắp không chịu nổi. Chỉ cần xuất hiện một cái cơ hội, trạng thái dần dần trở hắn không nhất định sẽ như vậy có thể hộ đến giặt chu toàn. Đột nhiên, Tinh Lam Nham Châu, Đông Nam Bộ, hai ách tế đàn phương hướng, một mực liên miên bất tuyệt to lớn tiếng va chạm, nên đón thời khắc cuối cùng. Tôn kia đứng tại Thiên Đường Chi Môn Thánh Quan dưới, cực kỳ nguy nga như núi cao nguyên mạch một dạng bùn đen tượng lớn, hướng phía thể phách chi môn, vung ra một quyền. Hưu, khói đen lân phiến cự thủ rút bạo thiên không, đánh vào trên cánh cửa. Trở về. Đông. Thiên Đường Chi Môn rung động, một cánh cửa khe hở xuất hiện tại biên giới. Trong khe hở, thánh quang màu vàng chợt hiện. Đinh. Hắc Nghê cự nhân đỉnh đầu, Nà Sủ Tổ giang hai cánh tay, cả người bày ra một cái thập tự tư thế. Đáng sợ thân thể tắm rửa tại thần thánh bạch kim trong quang mang. Trong thoáng chốc, giống như là một tôn dáng lâm nhân thế thần linh. Thể phách chi môn, phong ấn giải trừ. Đông. khói đen lân phiến cự thủ lại lần nữa vung ra mấu chốt một quyền. Tạch tạch tạch két. Nặng nghề thiên đường chi môn mở ra, sáng bóng trạch cảm đậm đi. Một đạo phảng phất tới từ địa ngục đáng sợ vang lên từ bên trong truyền đến. Hưu. Một bộ vô cùng to lớn tàn phá thân thể, từ thể phách đáy biển bộ báo táp mà ra, xông qua thiên đường chi môn, giáng lâm tại thế giới hiện thực bên trên. Đó là toàn thân lít nha lít nhít che kín kết tinh nhựa đường trạng lân phiến thân thể liên tiếp lấy một cái giữ tợn tay trái. Thân thể mặt ngoài, từng miếng khói đen ma tỉnh tiêu đốt. Kinh khủng sương mù cực tốc quyết tán, thiên khung ảm đạm, ánh nắng biến mất. Vô tận hai ách bắt đầu ở thế giới hiện thực trên đại địa lan tràn. Ha ha ha ha. Natsuto cùng thiếu, nó điều khiển 1/3 thân thể, hung hăng vọt tới bộ kia khổng lồ tàn phá thân thể. Giữa hai bên quỷ dị dung hợp được, còn kém cuối cùng một cánh thiên đường chi môn. Tinh thần chi môn thời điểm mở ra chính là hai ách thôn vệ thế giới thời điểm. Cách xa nhau ngàn dặm, đảo cả ở sân. Trên đại lục thiên đường chi môn bị mở ra ba động, ầm vang ở giữa quét ngang qua toàn bộ thế giới, tất cả mọi người cảm giác được một trận tim đập nhanh, thực lực càng cao càng là như vậy. Lơ lửng ở trên mặt biển huyết thiếu bá quyền cũng đột nhiên quay đầu, vạn vện tia máu hai mắt nhìn về phía nơi xa, ý nghĩa trí cùng cảm xúc xuất hiện ba động. Ngay tại lúc này, mình thừa, lên. Đồ đằng vương trên thân khí tức bắt đầu cưỡi tên lửa giống như cấp tốc kéo lên đứng lên. Thanh đồng bạch ngân hoàng kim ba lực, hóa thành ba cái vòng tròn vòng xoáy, là gắn tại khoan hậu lồng ngực mặt ngoài. Một cú cực đoan lực lượng kinh khủng tại lúc này bộc phát. Cự hình thanh đồng thạch tượng quỷ cuồng phóng tới trước, mỗi một bước ra đều có thể vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Thời gian mấy mắt, nó khổng lồ nguy nga thân thể liền đã cực độ tới gần giật bế quan tu luyện hải đảo hải cốt. Tại cái này cùng thời khắc đó, Tịch Diệt Thiên Thai quả quyết xuất thủ, đem tử tịch chi thư ngay cả lật vài tờ. Ba cái quỷ dị cường hãn phủ văn giáng lâm, toàn diện chấn áp hướng huyết thiếu. Như là núi lửa nham tương phun trào một dạng tĩnh mịch năng lượng tại chỗ bạo tạc. Rầm rầm rầm. Thời gian tại thời khắc này đứng im, đảo cả sơn bên trên. Một bên là Tịch Diệt Thiên Thai ngăn cản huyết thiếu bá quyền hồi viên, tái nhật trong cốt trào tử tịch chi thư rầm rầm lật qua lật lại. Một bên khác là Đồ Đằng Vương phi nước đại mà tới, trước ngực đỉnh lấy một mặt thanh đồng tâm chắn, bên ngoài thân bao trùm lấy ngân bạch cao giáp, trong tay to lớn vô cùng hoàng kim đồ đằng thập tự kiếm vung chém qua bầu trời, hướng về giật đỉnh đầu. Ba quyền hợp nhất. Đạo kia bị khủng bố trường kiếm bóng ma bao trùm ma tượng thân ảnh, đột nhiên tự lẩm bẩm ngẩng đầu. Hai mắt phạch một cái mở ra, từ bên trong dâng trào ra đỏ trắng tím tam sắc thần quang. Cùng một thời gian, cả cỗ chắp tay trước ngực cường hãn ma tượng thân thể bắt đầu phát sáng, nóng bỏng quang mang vậy mà so thái dương còn lóa mắt. Đây chính là ba quyền hợp nhất. Oanh. Ba tấm nhan sắc khác nhau to lớn giữ tận khuôn mặt hư ảnh, từ trên thân giật gạo thét phóng lên tận trời. Khát máu, băng lãnh, thần thánh, cuối cùng quý nhất. Hóa thành một tấm mặt ngoài tô điểm bầu trời đầy sao tinh hà đen kịt khuôn mặt. Khuôn mặt nhìn về phía gần trong gang tấc Đồ Đằng Vương, lộ ra giữ tận miệng rộng. Ăn cơm. Chương 669, đại khai sát giới, ta đã vô địch. 4000. Chết đi. Bạch. Đen kịt khuôn mặt giữ tận trong miệng lớn, một cánh tay ló ra. Căn này áo giáp cánh tay, rõ ràng chỉ là người bình thường lớn nhỏ, cùng giữa trời chém bổ xuống đem trọn vùng trời khung đều che phủ lên Đồ Đằng thập tự cự kiếm căn bản không có pháp tướng sách so sánh nhau, nhìn qua chính là bọ ngựa đấu xe. Nhưng một loại cực hạn sắc bén phong mang báo táp mà ra, đâm Đồ Đằng Vương huy kiếm cự trảo đều đột nhiên lắc một cái. Một bộ hình quang quyền sáo bỗng nhiên xuất hiện tại áo giáp trên bàn tay. Năm ngón tay ken két nắm chặt, hướng thẳng đến Đồ Đằng cự kiếm vung ra một quyền. Một đạo hừng hực lưu quang phảng phất siêu tân tinh bạo tạc một dạng, trên đảo cả sờn đợi ra, vô cùng vô tận hướng phía bốn phương tám hướng phóng thích ánh sáng và nhiệt độ. Ken. Tại cái này khủng bố quang nhiệt bên trong, giật năm đấm công bằng, chính diện đón nhận Đồ Đằng Vương hoàng kim thập tự cự kiếm. Cong. Năm đấm biến thành hừng hực lưu quang nhất quán mà qua. Ngạnh sinh sinh đem chuôi này có thể so với dãy núi lớn nhỏ nặng nghề cự kiếm từ giữa đó đánh gãy, liên quan hoàng kim chi lực cũng bị đánh nát, không thể địch nổi, không cách nào ngăn cản. Đồ Đằng Vương tại thời khắc này trừng lớn thanh đồng hai mắt, nó cảm nhận được một cỗ uy hiếp được bản nguyên khí tức khủng bố. Loại kia phong mang tuyệt thế, loại kia mỗi phút mỗi giây lấy chỉ số cấp kéo lên lực lượng, đặc biệt mẹ nó có thể nào ngăn cản a? Trong nháy mắt này, dù cho trước người lơ lửng thanh đồng tự thuẫn, bên ngoài thân bao trùm lấy bạch ngân áo giáp, quanh thân bao quanh mười mấy mai cấp cuối đồ đằng chỗ điệt ra khủng bố phòng ngự. Đồ Đằng Vương trong lòng vẫn như cũ cảm nhận được mãnh liệt bất an. Nó ý chí tập trung vào đạo kia cấp tốc lấp lóe mà đến lưu quang thân ảnh. Ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được, chỉ có thể lui. Nhưng tựa hồ đã chậm. Đạo lưu quang kia tốc độ quá mức kinh người, cưỡng ép đánh gãy hoàng kim đồ đằng cự kiếm giống như không có cho giật mang đến mảy may trở ngại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một cái sát na. Bao trùm lấy tà binh quyền sáo nam đầu chi quyền, lấy không thể địch nổi tốc độ kinh người, đánh vào Đồ Đằng Vương trước người thanh đồng trên cự thuẫn. Nổ thật to tiếng nổ vang về sau, một mảnh bành trướng nóng bỏng mây hình nấm trong ngọn lửa, nắm đấm trực tiếp đem cự thuẫn đục xuyên, từ giữa đó dày nhất bộ phận nhất quán mà vào. Đồng thời, tại Đồ Đằng Vương trong ánh mắt hoảng sợ, tiếp tục dư thế không giảm vào nó bao trùm ngân bạch áo giáp cùng rất nhiều đồ đằng nguy nga trong thân thể. Keng. Ngân bạch chi lực phá thành mảnh nhỏ, áo giáp tại chỗ sụp đổ. 33333. 10 cái to lớn kinh khủng cấp cuối đồ đằng vừa mới sáng lên, quang mang còn chưa kịp nhảy lên tới đỉnh phong, tiếp theo trong nháy mắt liền ảm đạm vỡ vụn. Eo biển bên trong, cố kia thanh đồng thạch tượng quỷ thân hình khổng lồ, có thể so với dãy núi vắt ngang, khí tức kinh khủng cùng nặng nề bóng ma che đậy bầu trời. Tựa như một tôn thần nói trong truyền thuyết cự thần, sừng sững tại trong hải dương thái thản. Hưu. Bành. Nhưng mà ngay một khắc này, thái thản cự thần nặng nề như là cả khối lục địa cao nguyên một dạng chỗ sau lưng, một đạo khủng bố lưu quang xuyên thấu mà ra, nổ ra một mảnh hạt năng lượng bực. Bành trướng hỏa diễm phảng phất cánh hoa nở rộ. Không, không có khả năng. Hống hống hống hống hống hống hống. Đồ Đằng Vương giữ tợn bá đạo tượng đá trên khuôn mặt, cực kỳ hiếm thấy lộ ra một cái kinh ngạc kinh dị biểu lộ, con ngươi khổng lồ bên trong mang theo mãnh liệt bối rối cùng sợ hãi. Nó, nó bản nguyên hạch tâm bị phá quan mà ra ma tượng môn chủ, một kích đánh nát. Thanh đồng bạch ngân hoàng kim ba lực cũng tốt, mười mấy mai cấp cuối đồ đằng cũng được, đều bị người tại một cái sát na công phu đánh nổ. Giờ phút này, lực lượng hạch tâm sụp đổ đồ đằng vương, ngay cả phổ thông hắc ám trung cấp thể cũng không bằng, chỉ là một bộ thân thể cực kỳ khổng lồ nặng nề pho tượng. Tạch tạch tạch. Nó cảm thụ được đau khổ kịch liệt, gian nan chuyển qua thanh đồng đầu lâu. Đồ đằng vương thình lình trông thấy, sau lưng vị trí, một đạo áo giáp màu đen bóng lưng chậm rãi đứng tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, như giống trên đất bằng. Sắt thép hai tay có chút rủ xuống, hừng hực lưu quang quấn quanh lượn vòng, mang theo cực hạn phong mang. Đốt. Đinh đinh đinh đinh đốt. Áo giáp trên ma khu, 198 cái lỗ thủng, trong cùng một lúc sáng lên, phảng phất từng khối bảo thạch khảm nạm ở bên trong. Từng luồng tinh sa một dạng phiêu giật xương mù từ bên trong phóng xuất ra, lộ ra đỏ trắng tím ba màu. Đông, đông, đông. Kinh khủng tiếng tim đập từ thân ảnh hùng tráng thể nội truyền ra, mỗi một lần nhịp tim đều sẽ dẫn phát một lần ba động, để ba màu nam đầu hơi khói giống như là sóng xung kích một dạng chấn động đi ra. Mà mỗi một lần phóng thích, thân ảnh khí tức liền cường đại một phần, bàng bạc một phần. Mỗi một phút mỗi một giây lực lượng đều đang tăng trưởng. Giật thân ảnh cùng ma tượng hư ảnh trùng hợp, không ngừng cất cao biên lớn, cuối cùng nối liền đất trời. Hai chân đạp ở đáy biển, đầu lâu đỉnh phá thiên không, cháy hừng hực màu đen khí phách quay cuồng gào thét, hóa thành một kiện chiến đấu áo choàng. Tinh thần cộng minh, nam đầu vô song. Ba quyền hợp nhất, khí phách thành vương. Ầm ầm, vô biên vô tận đỏ trắng tím tam sắc quang mang, phản phất biển động thác nước một dạng bay thẳng hướng về bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ bao trùm. Ban ngày biến thành đêm tối, tầng mây bị quét qua mà chỉ toàn, chỉ còn lại có tinh khiết đen kịt, đó là vũ trụ trống rỗng màu đen. Mà tại màn đêm này bên trong, chỉ có phương nam tinh vực, 198 ngôi sao bị từng tấc thắp sáng. Tinh mang tọa, cự thiếu tọa, bạch điểu tọa, hết thảy quyền pháp ảo diệu, hết thảy đỉnh phong khí phách, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Giật đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn mảnh này đen kịt tịch liêu bầu trời đêm. Rõ ràng hẳn là vũ trụ sáng chói sao dậy đặc lấp lóe màn vải sân khấu, giờ này khắc này, lại chỉ còn lại có thuộc về mình ba màu nam đầu tinh thần hùng bá. Một loại ai dám tranh phong, không người có thể địch hào hùng tại lồng ngực phun ra nuốt vào. Tung hoành bất bại, sở hướng vô địch khí phách, vô hạn nổ lên cao. Ngươi, đến cùng đột phá cảnh giới gì? Như thế nào? Đồ đằng vương cả sệ rẹt hồng trung đại lư thanh âm tại thiên không tiếng vọng. Lại tại trong nháy mắt dừng lại. Nó cái kia to lớn thanh đồng đầu lâu phía trước, thình lình có đạo áo giáp màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở, chậm rãi giơ tay lên đao, chống đỡ tại đồ đằng vương cái chán. Cả sệ rẹt, ta đã vô địch. Thoại âm rơi xuống, tại đồ đằng vương trong ánh mắt hoảng sợ, một cái thủ đao hóa thành lưu quang, trực tiếp chém qua nó bộ kia nặng nề thân thể cao lớn. Cô hẹn, cường thủ nứt sọ, một phân thành hai. Bá đạo cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, đồ đằng vương cả sệ rẹt cái kia cự thần thái thản một dạng trên người đáng sợ vết rách triệt để xuyên qua, hướng phía hai bên trái phải ầm vang ngã xuống. Một tôn này đã không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm hắc ám cứu cực tồn tại, bị giật hai chiêu giết chết, tại chỗ vẫn lạc. Nó từng tại thai ách thế giới quát tháo phong vân, trong tay nhiễm lấy rất nhiều thánh quyền máu tươi. Từng cung huyết thiếu bá quyền đỉnh phong giằng co, theo thời gian chuyển rời thậm chí có thể ở vào thượng phong. Mà vào hôm nay, đồ đằng vương chiến lực quay về đỉnh phong, sát chiêu thủ đoạn ra hết. Nhưng như cũng bị ma tượng giật dễ như trở bàn tay đánh bại, chém thành hai nửa. Loại này cực đoan rung động, loại này thiên về một bên thị giác nghiền ép. Thình lình để bên cạnh ngay tại dây dưa chém giết huyết thiếu bá quyền cùng tịch diệt thiên thai đều mắt tròn váng, bất chi bất giác dừng lại động tác, ngây người tại nguyên chỗ. Cả sệ rẹt vẫn lạc. Tịch diệt thiên thai bưng lấy tử tịch chi thư móng nuốt trì trệ, sẽ phải ngưng tụ thành hình đánh về phía huyết thiếu bá quyền phù văn, bởi vì mãnh liệt ý chí ba động mà tán loạn. Nguyên bản rầm rầm lật qua lật lại trang sách, lập tức cứng ngắc dừng lại. Nó thấy được một tôn hắc ám cứu cực tồn tại ở trước mắt bị giết chết. Chương 669, đồ đằng vương cả sệ rẹt, đỉnh phong chiến lực là vô tận thai ách xếp hạng top 10 thậm chí 5 vị trí đầu tồn tại, công thủ đều là đỉnh tiêm. Mà tịch diệt thiên thai minh thừa vừa mới giáng sinh không bao lâu, thủ đoạn lộ vẻ non nớt, thiên về tại công phạt, thủ đoạn phòng ngự xa lạc hậu hơn đồ đằng vương. Có thể nghĩ, càng cường đại càng máu dày đồ đằng vương, bị giật nhất đao lưỡng đoạn, cho tịch diệt thiên thai mang tới rung động, còn có một cố làm sao cũng không áp chế nổi sợ hãi. Đó là phát ra từ sinh mệnh hoặc là nói tồn tại nội tâm, bản năng e ngại. Trong vòng 2 chiêu, xử lý đồ đằng vương. Hắn đã đột phá viên mãn chiến lực, đạt đến cao hơn. Trốn, nhất định phải trốn. Chạy trốn tới nà sủ tổ nơi đó. Tịch diệt thiên thai toàn thân cao thấp màu đen hơi nóng ba động kịch liệt, phản phất sôi trào nóng nước sôi một dạng, đó là ý chí cùng lực lượng tại thời khắc này cực độ tập trung thể hiện. Mà ý chí này cùng lực lượng tập trung, lại không phải vì hướng phía địch nhân đánh ra một kích chí mạng, mà là vì quay đầu liều mạng chạy trốn. Từ giờ khắc này, tịch diệt thiên thai không còn là chủ động, mà là cực đoan bị động. Thợ săn cùng con mồi thân phận, ở trong chớp mắt đảo ngược. Hiện tại, giờ đến phiên tịch diệt thiên thai chạy trốn. Hoa lạp lạp lạp. Đen kịt sách điên cuồng xoay chuyển, từ tờ thứ nhất, thời gian nháy mắt liền tới đến cuối cùng một tờ. Tử tịch chi thư bên trong tất cả lít nha lít nhít núp nhích phủ văn tuôn trào ra, toàn bộ hóa thành một đạo khoa trường phủ văn thác nước. Thư tịch mặt ngoài, đốm trắng bành trướng, phản phất một khỏa lại một khỏa con mắt. Trăm vạn nhãn con ngươi nhìn chằm chằm tịch diệt thiên thai bản thân, thực hiện khủng bố năng lượng. Phủ văn, khí động gió thác nước gấp 3 thả lực khí động ở trong không khí xuyên qua ra một đầu lớp đi khoang trống, khiến cho phủ văn người thi triển có thể tại đường hầm này bên trong, lấy khoa trường tốc độ tiến lên. Gió thác nước tại phủ văn người thi triển sau lưng lôi cuốn khí lưu, hóa thành phong chi thác nước nâng lên, theo thời gian chuyển rời tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Gấp 3 thả lực siêu phụ tải tăng phúc, để trước mặt phù văn hiệu quả đạt tới nguyên bản gấp 3, là trừ tính mịch phù văn bên ngoài hiệu quả cường đại nhất. Hết thảy 3 viên phù văn tổ hợp, cơ hồ ép khô tịch diệt thiên thai hơn phân nửa lực lượng, tái nhật khung xương dưới xúc tu khổng lồ hoàn toàn héo rút cho ra. mà manh liệt này dục vọng cầu sinh bộc phát, mang đến to lớn hiệu quả. Tịch Diệt Thiên Thai trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, bị một cỗ trắng màu xanh hỗn tạp khổng lồ phong chi thác nước thôi động, lôi cuốn trong đó. Giống như là một đầu dòng lũ đoàn tàu, bay thẳng hướng xa xa đại lục bản khối. Phi hành quỹ tích bên trên, một cái hình bầu dục hơi mở khí động xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Phong chi thác nước mang theo Tịch Diệt Thiên Thai đâm thẳng đầu vào, tốc độ lại nên đón tăng lên. Vì đam mệnh, Tịch Diệt Thiên Thai có thể nói là sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, mà tốc độ nó cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh điểm. Mấy trăm cây số eo biển, thoáng một cái đã qua, trung quanh tất cả hoàn cảnh như là hát nước choáng nhuộm bức tranh một dạng, các loại nhan sắc lẫn lộn mơ hồ cùng một chỗ. Đó là tốc độ phi hành nhanh đến mức cực hạn, sinh ra một loại hiện tượng kỳ dị. Trốn, trốn. Tịch Diệt Thiên Thai tại phong chi thác nước lôi cuốn bên trong thở dài một hơi, không hiểu dâng lên cảm giác như chút được gánh nặng. Nó đối với loại cảm giác này không có chút nào thẹn quá hóa giận, ngược lại mang theo một cỗ sống sót sau hai nạn mãnh liệt may mắn. Tịch Diệt Thiên Thai tuyệt không muốn bước đồ đẳng vương theo gót, chỉ có đến Nà Sủ Tổ nơi đó, chỉ có ba đạo thiên đường chi môn phong ấn giải trừ hoàn toàn Nà Sủ Tổ, mới có thể đối kháng ma tượng môn chủ, mới có thể. Keng. Không gì sánh được to lớn cứng rắn tiếng va đập, đột nhiên tại thiên không tiếng vọng. Tịch Diệt Thiên Thai chỉ cảm thấy chính mình hắc ám cứu cực thể cấp bậc thể phách kém chút bị đụng nát, dưới đấu đồng màu đen tái nhật thú loại khô lâu cốt đỡ tại chỗ rách ra 1/3. Có đồ vật gì, có cái gì cứng rắn vô cùng to lớn đồ vật, ngăn tại khí động quỹ đạo phía trước, tựa như là tường đồng vách sắt. Ầm ầm. Gió lớn nào hạt, khôi phục như cũ Tịch Diệt Thiên Thai đột nhiên nhìn thấy. Màu xanh trắng phong chi thác nước, phản phất đại giang đại hà chảy xiết, đánh vào một bộ cường hãn khải giáp khu thể phía trên, dẫn phát bạo tạc một dạng vang lên. Cô kia ngân bạch khải giáp khu thể, nguy nga cao ngất, đạp địa đỉnh thiên. Thân thể tựa như là một mảnh thẳng đứng dựng thẳng lên tới vắt ngang cao nguyên, ngăn tại phía trước. Vừa mới, Tịch Diệt Thiên Thai chính là một đầu trực tiếp đâm vào phía trên. Tạch tạch tạch két. Phản phất to lớn kim loại bánh răng máy móc ma sát thanh âm vang lên. Một bộ sắt thép mặt nạ đầu lâu từ đám mây túi người mò xuống, cao cao tại thượng nhìn xuống Tịch Diệt Thiên Thai bối rối thân ảnh, hai điểm quang mang màu đỏ tươi hừng hực. Minh Thừa, ta cảm nhận được ngươi sợ hãi của nội tâm. Vì sao muốn trốn? Vì sao muốn chạy? Ngươi đang sợ ta sao? Kim loại vang minh ủ ủ tiếng vang, đem đầy trời tầng mây đều đánh sơ xác. Khủng bố ý chí quét ngang mà xuống, khí tức bá đạo đem cả một cái thiên địa chấn áp. Ma tượng giật nâng lên sắt thép hai tay, phảng phất nắm nâng cả mảnh trời. Tại sao muốn e ngại ta? Ta vẹn vẹn chỉ là muốn ngươi cùng ta hòa làm một thể a. Kể từ đó, ta vinh quang, ta khí phách đều có một phần của ngươi lử. Trên thế giới này còn có chuyện tốt như vậy sao? Ta để cho ngươi trở thành trí cao tiến hóa một bộ phận, trở thành vĩ đại một bộ phận. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đoàn thiêu đốt khí lưu rơi vãi ra ngoài, từng khúc san bằng đại địa. Tại Tịch Diệt Thiên Thai như nhìn quái vật hoảng sợ trong ánh mắt, ma tượng giật trên thân bạo phát ra cực kỳ hừng hực tam sắc quang mang, cường quang tán đi. Nguyên địa, dưới bầu trời. Thinh Linh đứng vững vàng một tôn có 3 tấm mặt nạ, 6 cánh tay quỷ dị cự nhân. Cự nhân chính diện là một tấm thánh khiết từ bi khuôn mặt, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, toàn thân phát ra khiết bạch quang mang. Bên trái, một tấm giữ tận bạo ngược màu đỏ tươi khuôn mặt hiện lên nổi giận cùng nhau, hai tay bảy biện ra đại khai đại hợp hung mãnh đến cực điểm mãnh cầm săn giết hình. Bên phải, một bộ cứng rắn giống pho tượng một dạng khuôn mặt giống như hàn băng, toàn thân tối tím, hai tay làm mãng xà rảo sát hình. Thần thánh, hung lệ, lạnh nhạt. Bạch điểu, huyết thiếu, âm xà. Toàn bộ vừa đúng cân bằng dung hợp tại trên người một người. Ma tượng môn chủ, giặc. Và hôm nay, nam đầu tam quyền hợp nhất, một bước đạp phá cứu cực lĩnh vực. Quái, quái vật. Tịch Diệt Thiên Thai nhìn xem đỉnh đầu, cái này so hắc ám trung cấp thể hình thái còn muốn càng kinh khủng, ba mặt sáu tay to lớn, ý chí gần như sắp muốn đình chỉ suy nghĩ. Toàn bộ thân hình không cầm được run rẩy kịch liệt, điên cuồng hướng lui về phía sau. Biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Nguy nga tượng lớn thượng tam sắc mặt nạ đồng thời mở miệng, phát ra giật trùng điệp gấp gấp cộng minh tiếng vang, mang theo một cỗ cực đoan mộng ảo chí mạng ma lực. Ta sẽ dành cho ngươi vô thượng vinh quang. Cảm tạ thư hữu nhu nhân ở 500 kỳ đi ân tiền khen thưởng, cảm tạ thư hữu 202006270129072200 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Hai ngày này không biết vì cái gì ngủ không ngon, trạng thái hơi kém. Chương 670, ma tượng viên mãn, thần công đại thành. Hoàng nên đi vào địa ngục. 4200. Không. Không. Không. Tịch Diệt Thiên Thai tuyệt không muốn theo ma tượng giật hòa làm một thể. Nó tuyệt không muốn bước đồ đẳng vương theo gót. Tịch Diệt Thiên Thai hiện tại chỉ muốn trốn, xa xa thoát đi dạng. Độn về thai ách thế giới hang ổ cũng tốt, ẩn nút đến Nà Sủ Tổ sau lưng cũng được. Tóm lại cách trước mắt quái vật này càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục gặp nhau. Giờ này khắc này, vô biên sợ hãi đã chiếm cứ nội tâm của nó. Từ đỉnh chuỗi thực vật, ước vạn sinh mệnh chúa tể giả, hiện tại biến thành người khác trên tất thịt cá. Đã từng Tịch Diệt Thiên Thai đến cỡ nào tàn bạo, hiện tại liền có bấy nhiêu a sợ sệt. Bởi vì, sinh mệnh bị người khác nắm giữ loại kia tuyệt vọng, nó lại biết rõ rành rành. Đó là mỗi một phút mỗi một giây giấy rùa cùng giày vò. Thế giới bởi vì sợ hãi mà chân thực. Nội tâm của ngươi càng sợ cái gì, liền đại biểu cái gì càng có khả năng phát sinh. Mị thừa, ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ ngay tại e ngại tử vong. Ba đạo âm thanh lớn tại đám mây trùng điệp cùng một chỗ, phản phất là thần thánh thiên đường trang nghiêm tuyên án, ra phán định Tịch Diệt Thiên Thai kết cục. Nhưng Tịch Diệt Thiên Thai có thể nào ngồi chờ chết? Nó muốn chạy trốn. Nó muốn chạy trốn đến Nà Sủ Tổ bên cạnh, chạy trốn tới thai ách thế giới. Coi như bản nguyên rút khô, dầu hết đèn tắt, Tịch Diệt Thiên Thai cũng muốn trốn. Không ai có thể giết chết ta. Liền xem như ngươi cũng không được. Tịch Diệt Thiên Thai đột nhiên gào thét, dưới đấu đồng màu đen tái nhật thú loại khung xương phát ra mãnh liệt quang mang, phảng phất nóng bỏng sôi trào nham tương một dạng. Thuộc về hắc ám cứu cấp thể tĩnh mịch bản nguyên triệt để bộc phát, lực lượng điều động đến cực hạn. Nó toàn bộ hình thể, tựa như là hóa thành một viên khổng lồ thái dương. Màu đen tử tịch chi thư rầm rầm rung động, rộng lượng thai ách cùng tịch diệt tràn vào trong đó, kích phát đạo này bản nguyên năng lực sát chiêu mạnh nhất. Một cái cự đại ma thư hư ảnh, bao phủ tịch diệt thiên thai, cấp tốc bành trướng. Tựa hồ muốn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ đại lục, dẫn bạo bên trong tất cả sinh cơ. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ giết chết ta bất kỳ người nào. Tịch diệt thiên thai ý chí điên cuồng đến cực hạn, hóa thành vặn vẹo mặt to. Ngươi làm ta quá là thất vọng, mị thừa. Không có bị giết giác ngộ liền đến chiến đấu, không có thực lực tuyệt đối lại khẩu suất của nôn. Ngươi, ngay cả trong phàm nhân binh lính bình thường cũng không bằng. Trên đám mây, nam đầu tượng lớn ý chí quét ngang thiên địa, để toàn bộ khu vực không khí đều cùng reo vang chấn động. Nó một bước nặng nề bước ra, phản phất thuần gian di động một dạng xuất hiện tại tịch diệt thiên thai trước người. Cao lớn nguy nga thân thể đem tất cả tia sáng che đậy ngăn trở, bỏ ra mảng lớn khủng bố bóng ma. Cảm thụ tử vong chân thực đi. Wen, Wen, Wen. Nam đầu tượng lớn ba tấm mặt nạ phát ra cường hãn thần quang, đem tịch diệt thiên thai hoàn toàn khóa chặt. Màu đỏ tươi, trắng loãng, hơi tím, hết thảy sáu cánh tay bày ra đại biểu riêng phần mình quyền pháp đường tắt tư thế cùng ấn quyết, chấn áp xuống. Thủ lấn lướt qua bá đạo đường cong, một tấc đem không khí đánh nổ. Phi tốc đến cấp tốc bành trướng tử tịch chi thư hư ảnh, bành. Đạo kia tịch diệt thiên thai dốc hết toàn lực thi triển cuối cùng sát chiêu, tương đương với tất cả phù văn cùng một chỗ bộc phát tính mịch. Ở trong nháy mắt này, vậy mà như là yếu ớt ảo ảnh trong mơ mở dạng, bị sáu cánh tay cường thế đâm thủng đánh nát, cùng bạo nghiền ép mà qua, ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều nhịn không được. Nam đầu tượng lớn, sáu đầu cường hãn vô địch bàn tay, đột nhiên bắt lấy tịch diệt thiên thai thân thể từng cái bộ vị. Nhìn qua, tựa như là một đám hung thú gắt gao cắn con mồi cổ họng cùng yếu hại, sắp thực hành phân thây thảm án. Từ chỗ xa xa nhìn lại, hất lên tàn phá đấu đồng màu đen tịch diệt thiên thai ngay tại điên cuồng dãy rủa, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Một đầu bao trùm lấy sóng âm lân phiến tôi tím cự mãng quấn quanh ở trên thân thể nó, miệng to như chậu máu ngẩng lên thật cao, cắn tịch diệt thiên thai đầu lâu. Một đạo phảng phất huyết sắc cuồng long một dạng màu đỏ tươi mỏ chim chui vào tịch diệt thiên thai vai trái, huyết nhục văng tung tóe. Còn có một đôi trắng nõn như ngọc thần thánh móng vuốt, bắt lấy nó vai phải. Ba cái nhân vật đáng sợ, chính tàn nhẫn rảo sát một đầu hắc ám cứu cực thể. Người đây là muốn? Tịch diệt thiên thai nhìn xem gần trong gang tấc khủng bố nam đầu tượng lớn, cảm thụ được thân thể ẩn ẩn bị xé nứt thống khổ, trong nháy mắt đã nhận ra cái gì. Một cỗ tuyệt vọng cùng sợ hãi chấn động mãnh liệt, tại nó ý chí bên trong chấn động run rẩy. Ma tượng môn chủ, hắn muốn sống sinh sinh đem ta phân thây a. Không, không, không. Xé á. Ba đầu nam đầu hung thú, hướng phía ba phương hướng cùng một chỗ phát lực, bành trướng như là biển động trào lên lực lượng hướng phía tương phản phương hướng xé rách. Lập tức, tịch diệt thiên thai thân hình khổng lồ không chịu nổi áp lực, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Đầu lâu của nó cái cổ liên đối xương sống, bị vảy tím cự mãng rút ra. Phân nửa bên trái thân thể bị huyết thiếu điểu, ngạnh sinh sinh quấy thành bùn não. Nửa phải thân thể bị bạch điểu đập cánh chim, đẫm máu xé rách xuống tới. Tịch diệt thiên thai trên thân thể cái kia vừa mới dâng lên phảng phất siêu tân tinh bộc phát một dạng ánh sáng năng lượng, cũng như siêu tân tinh đồng dạng, thoáng qua tức thì. Tất cả không cam lòng, tất cả hối hận, toàn bộ hóa thành một tiếng. A, mặc kệ là phàm nhân hay là thần minh đồng dạng hắc ám trung cấp thể, sắp đến trước khi chết, tựa hồ cũng là giống nhau kêu thảm. Không hề khác gì nhau. 40 hôm nay, hắc ám cứu cực tồn tại, tịch diệt thiên thai, bị giết chết, vẫn là hung thủ là ba quyền hợp nhất phá quan mà ra ma tượng môn chủ giạn. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Chiến trường vị trí hạch tâm, giạn phát ra chấn nhiếp mây xanh phóng đạn không bị trói buộc cười to. Mà hắn trên thân hình khổng lồ kia, tịch diệt thiên thai bị tàn nhẫn phân thây huyết tinh vết tích, vẫn như cũ tí tách rơi xuống, nói hung tàn bạo ngược. Trong khoảng thời gian ngắn, liên sát hai đầu viên mãn chiến lực hắc ám cứu cực thể. Cái này khiến giạn ý chí trong nháy mắt cao sôi trào đến đỉnh phong tình trạng. Nam đầu tam quyền hợp nhất, loại này từ xưa đến nay cũng chỉ có một người có thể làm được sự tình, truyền thuyết thần thoại giống như công tích, đương nhiên cần tắm huyết khánh chúc a. Đồ Đằng Vương cùng tịch diệt thiên thai làm khởi đầu tốt đẹp, không thể thích hợp hơn. Liên lấy cái chết của bọn nó, đến tuyên cáo nam đầu khí phách chi vương giáng lâm. Không, giờ này khắc này, giặc có lẽ còn không thể được xưng là khí phách chi vương. Dù sao, ma tượng mật võ công pháp tiến độ còn kẹt tại hơn 90% không có đạt tới triệt để viên mãn tinh thần thiên 100%. Chờ đến chương cuối nhất cũng viên mãn thời điểm, mới là hắn chiến lược đến đỉnh phong thời điểm. Mỗi một môn nam đầu quyền pháp đạt tới viên mãn chiến lực đều sẽ cho giặt ra chỉ một cái khủng bố trạng thái, vậy sẽ là một lần khoa trương tăng lên. Mà giặt đồng tu ba môn nam đầu quyền pháp hóa thành nam đầu bí truyền, thình lình trong nháy mắt có ba lần tăng lên, nào sẽ đem hắn lực lượng bành trướng đến khó lấy mức tưởng tượng. Nên ăn ma tượng mật võ càng tăng lên tới phía sau càng là gian nan, tinh thần thiên sau cùng phần trăm canh mấy là như vậy, nếu như là phổ thông hắc ám trung cấp thể khả năng cần rất nhiều đầu mới có thể lấp đầy, nhưng viên mãn chiến lực liền hoàn toàn khác nhau. Đồ Đằng Vương cùng tịch diệt thiên hai đều là vô tận thai ách xếp hạng top 10 tồn tại, nó bản nguyên hùng hậu như biển, tính mạng của bọn nó chấn động năng lượng nên đầy đủ. Chương 670. Giặc chưa đầy đủ trước mắt tăng vọt chiến lực, bởi vì Nà Sủ Tổ đã mở ra một cánh thiên đường chi môn, cuối cùng một cánh cũng sắp mở ra. Nó bản thể triệt để trở về dựa theo trước đó chém giết tình huống đến xem, Nà Sủ Tổ bản tôn rất có thể nắm giữ lấy tất cả hắc ám cứu cực thể năng lực cùng lực lượng. Bây giờ, ba quyền hợp nhất giặc có thể tùy tiện đem Đồ Đằng Vương các loại hắc ám cứu cực thể giết chết. Nhưng, phải chăng có thể nghiền ép Nà Sủ Tổ bản tôn liền không nói được rồi. Dù sao đó là vô tận thai ách khái niệm ngã xuống tồn tại, không giữ gốc, không ổn thỏa, vậy liền tiếp tục tăng lên lực lượng của mình. Dù sao lúc này giặt còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, tới đi, liền để ta xem một chút cực hạn của ta đến cùng ở nơi nào. Trên đại lục, một đạo khổng lồ kinh khủng thân ảnh bắt đầu làm trận hấp thu Đồ Đằng Vương cùng tịch diệt thiên thai thân thể tàn phế, đem bên trong mênh mông sinh mệnh chấn động năng lượng ép đi ra. Hai tôn viên mãn chiến lược thi thể tương đương đủ kình, liên tục không ngừng nóng bỏng lực lượng bị rút ra đến giặt trong thân thể. ánh mắt góc trên bên phải hoàn toàn như trước đây công pháp thanh trạng thái biểu hiện. Ma tượng mật võ, tinh thần thiên 93.2%, chương cuối nhất, từ ma tượng mật võ sáng lập đến nay, từ thể phách thiên, khí phách thiên, lại đi đến tinh thần thiên. Dạt dọc theo con đường này đã trải qua rất rất nhiều, hai tay nhuốm máu, nương theo lấy vô tận giết chóc. Ngày hôm nay, môn này ma tượng mật võ rốt cục muốn đạt tới viên mãn, cũng đại biểu cho dạt mật võ chi lộ viên mãn. Trên đại địa, dạt một bên hấp thu sinh mệnh chấn động năng lượng, một bên nhớ lại cái này 6 lần quay lại đi tới đủ loại. Không có thổn thức, cũng không có cảm khái, càng không có tịch liêu cùng bị thương, chỉ có càng kiên định quyết tuyệt. Hắn chính đi tại trên con đường đúng đắn, hắn muốn nhất đi trên con đường. Như vậy phù hợp tâm nguyện, vì sao muốn mê mang? Ngăn tại phía trước, mặc kệ là đồ đẳng vương cũng tốt, tịch diệt thiên thai cũng tốt, cũng hoặc là Natsuto, đều sẽ bị chính mình dòng lũ vô tình nghiền nát. Giác hiện tại đã nam đầu tam quyền hợp nhất, lại đợi cho mật võ ba quyền hợp nhất. Như vậy bán niệm, như vậy cùng thái, lại có cái gì có thể ngăn cản đâu? Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu: ta quá mạnh. Ba ba ba. Cuối cùng một tia sinh mệnh chấn động năng lượng bị giặt từ trường chỗ rút ra. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng ba động, đang muốn đẩy động ma tượng mật võ. Đột nhiên, tinh lam nham châu đông nam bộ, hai ách tế đàn phương hướng, một cỗ hùng vĩ ba động chuyển tới. Giặt đống nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt vượt qua nghìn vạn dặm khoảng cách. Nơi đó là một chỗ bạch cốt đồi núi, tế đàn cổ xưa phía trên. Không trung, cổ sáng đem cuối cùng một cánh thiên đường chi môn một mực khóa chặt, thực hiện một loại kinh khủng trói buộc. Một đạo khói đen thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, hai tay ôm ngang trước ngực, ung dung không đội. Mà tại khói đen này thân ảnh phía trước, một tôn lân phiến cự nhân thay thế trước đó bùn đen đất phó cự nhân. Hai cái phảng phất che kín đen kịt nhựa đường móng vuốt, chụp vào tinh thần chi môn khe cửa bên trên, một chút xíu hướng ra phía ngoài lôi kéo, lấy một loại không cách nào ngăn cản tình thế. Thiên đường chi môn một đợt lại một đợt trùng kích phản chấn, nện tại lân phiến trên thân cự nhân, lại vẹn vẹn chỉ có thể hơi trở ngại nó động tác, hoàn toàn không có trước đó chấn vỡ bùn đen đất phó tượng lớn cường hãn. Natsuto bản thể chính là thai ách ma tỉnh, thể nội kết nối thông hướng vô tận thai ách, như thế nào bị tùy tiện phá hủy. Hiện tại, thể phách chi môn phong ấn cũng đã giải trừ, Natsuto 2/3 thân thể trở về, mở ra cuối cùng một cánh thiên đường chi môn phong ấn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền nước chảy thành sông. Tốc độ cũng so trước kia nhanh nhiều lắm. Tạch tạch tạch. Một chút nhỏ xíu giòn vang, tại to lớn chấn động âm thanh bên trong không chút nào thu hút. Nhưng một mực nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung Natsuto thân ảnh, lại hơi chậm lại. Trên mặt khói đen, biến thành một cái mừng như điên dữ tợn khuôn mặt. Thành công. Thành công. Cuối cùng một đạo phong ấn cũng bị triệt để mở ra. Phản phất là tại xác minh Natsuto lời nói, càng thêm hùng vĩ vang dội tiếng mở cửa, vượt trên thiên đường chi môn phản kháng chấn động. 10 cái lân phiến cự trào chế trụ cánh cửa, từng điểm hướng ra phía ngoài lôi kéo, kết lạp lạp lạp. Một đạo tráng kiện khe cửa xuất hiện, bên trong xuyên suốt đi ra một chùm thánh quang màu vàng. Trở về, trở về, trở về. Ta vô thượng ma khu. Vành. Tinh thần chi môn nội bộ, một đạo tiếng va chạm to lớn vang truyền đến. Trong ngoài phối hợp phía dưới, thiên đường chi môn rộng mở tốc độ so lúc trước nhanh lên mấy lần. Ầm ầm. Một chút vang lên qua đi, một đoạn mặt ngoài thiêu đốt lên khủng bố hơi khói màu đen khổng lồ thân thể, từ tinh thần cánh cửa bên trong cuồng sông mà ra. Đồng thời, phản phất nhũ yến về tổ một dạng cùng phía ngoài thân thể tiếp xúc. Một trận khủng bố dung hợp bắt đầu, đó là hoàn chỉnh Natsuto, đó là hoàn chỉnh thai ách ma tình. Giữa thiên địa, dưới thanh quang, một tôn không gì sánh được tà ác tồn tại đạp đất sừng sững, hai tay triển khai, sau lưng lít nha lít nhít khói đen xúc tu điên cuồng kéo dài tới ra ngoài, phản phất thân cây bộ rễ đâm vào thế giới hiện thực thiên địa, đem hết thể ô nhiễm. Mà cỗ này lân phiến ma khu chính diện, đầu lâu vị trí là một cái thần bí vòng xoáy, không có ngũ quan. Lồng ngực cùng khoang bụng vị trí, rõ ràng là một cái lỗ lớn đen kịt, phản phất là sâu thẳm miệng giếng. Miệng giếng bên trong, liên tục không ngừng thai ách khí tức điên cuồng phóng xuất ra. Đó là so trăm đạo nghìn đạo thai ách nguồn suối còn muốn càng nồng nặng, còn muốn to lớn hơn đầu nguồn. Natsuto bản tôn những nơi đi qua, chính là thai ách thế giới. Cũng xác thực không sai, trong khoảng thời gian ngắn, nó chỗ phiến khu vực kia liền đã bị thai ách triệt để ô nhiễm, cùng toàn bộ thai ách thế giới kết nối. Hống hống hống. Các các các. Ha ha ha. Lưỡng giới trong lỗ hổng, một tôn lại một tôn hắc ám khổng lồ hình dáng từ thai ách giáng lâm đến hiện thực, hiện lộ ra chính mình hắc ám trung cấp thể giữ tận đáng sợ thân thể. Bọn chúng bị Natsuto triệu hoán mà đến, muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Đây chính là thế giới hiện thực sao? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nó sẽ trở thành tộc ta huyết nhục mới dương ấm. Quá tốt rồi, rốt cục bước vào tầng ngoài thế giới. Tiếp đó, ta muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc. Tất cả nhân loại cũng sẽ là thức ăn của ta. Hình dạng khác nhau, nhưng là đồng dạng kinh khủng hắc ám trung cấp thể bọn họ, tùy ý phát tiết sự hưng phấn của mình cảm xúc, để điên cuồng ý chí đạt được phong thích. Nơi này, đơn giản chính là thiên đường. Ha ha ha ha. Khoảng cách hai ách tế đàn còn có mấy trăm dặm vị trí lượng giới chỗ lỗ hổng. Một tôn hắc ám trung cấp thể mở ra bốn cánh tay, điên cuồng cười to. Nó đã không thể chờ đợi, không kịp chờ đợi đi hưởng thụ cái kia giết chóc cùng huyết nhục. Thiên đường. Không, đối với các ngươi tới nói, nơi này là địa ngục mới đúng. Đột nhiên, con hắc ám trung cấp thể này sau lưng truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Một đạo kinh khủng thân ảnh không biết lúc nào, đem sắt thép bàn tay đặt ở hắc ám trung cấp thể đầu lâu trên đỉnh, nhẹ nhàng vỗ một cái một cầm. Xé rồi một tiếng, một chùm máu tươi bao táp, đầu lâu bị hái xuống. Một tấm sắt thép cứng rắn mặt nạ khuôn mặt nhanh chóng xích lại gần, hai điểm quang mang màu đỏ tươi đại phóng, nhìn xem trong nháy mắt bị miểu sát hắc ám trung cấp thể, một cái kia chừng lớn hai mắt kinh ngạc đầu lâu, gan giọng nói, hoan nên đi vào địa ngục. Tầm mắt góc trên bên phải, công pháp thanh trạng thái tại dư quang bên trong có chút lấp loé. Ma tượng mật võ, tinh thần thiên 93.2%, chương cuối nhất, ma tượng mật võ, tinh thần thiên 100%, chương cuối nhất, ma tượng viên mãn, thần công đại thành. Sau đó, chỉ cần chém giết cùng hủy diệt, đem hết thể đều đánh nát đi. Dắt. Cảm tạ thư hữu ngươi tốt tọa ạ 1500 kỵ đi ân tiền khen thưởng. Viết hơi dài quá điểm, cho nên hơi trễ, thật có lỗi ha. Chương 671, dắt, sẽ là mật võ chi thần. 3000. Ma tượng mật võ đạt tới cực hạn, 100% công pháp tiến độ. Dắt đem đồ đằng vương cùng tịch diệt tiên thai sinh mệnh chấn động năng lượng triệt để hao hết, mới đem chương cuối nhất tinh thần thiên thôi động đến cảnh giới viên mãn. Hắn giờ phút này, so với ba quyền hợp nhất phá quan mà ra thời điểm, lại hướng về phía trước bước ra khoa trường một bước. Trong đó chênh lệch cũng không phải 7% công pháp tiến độ đơn giản như vậy. Bởi vì, khí phách đến viên mãn thời điểm đồng dạng cũng là nam đầu tam quyền viên mãn thời điểm. Không nên quên, ma ngã, thánh ngã, cực ngã các loại trạng thái đặc thù đối với thánh quyền khủng bố gia trì. Đó là lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng vọt khoa trương trình độ, vô cùng vô tận vĩ lực giống như là biển gầm tràn vào. Chớ nói chi là, giật ba quyền đồng tu, ba đầu đường tắt đạt tới viên mãn. Ba loại trạng thái đặc thù, cứ như vậy gia trì tại trên thân thể của hắn. Giờ này khắc này, giật ma tượng trong thân thể kỳ thật ngay tại phát sinh có thể so với thái dương phản ứng tổng hợp hạt nhân một dạng khủng bố phản ứng. Đại lượng ánh sáng và nhiệt độ điên cuồng phóng thích, lại bị cưỡng ép áp xúc, chứa đựng tại nội bộ trong mỗi một cái tế bào. Khiến cái này tế bào giống như là sáng chói kim cương đồng dạng sung mãn trong suốt. Cái này cũng may là ma tượng mật võ đạt tới cảnh giới viên mãn, biến dị ma tượng thân thể cũng tới đỉnh phong trạng thái, thể phách trước nay chưa có cường hãn. Bằng không, chỉ sợ tại giật ba quyền viên mãn một khắc này, vô cùng vô tận tuôn ra mà vào lực lượng, sẽ đem hắn thân thể trực tiếp no bạo đi. Chia 5 x 7, tại chỗ nổ nát vụn, bị lực lượng cho ăn bể bụng. Cái này có thể nói là xui xẻo nhất một loại kiểu chết, nhưng cũng may, giật gánh vác được, dung nạp được. Đồng thời, hắn thông qua mặt khác một đầu đường tắt, đem đại đa số lực lượng đều chuyển di rót vào. Giờ khắc này, ma tượng thân thể vị trí trái tim xuất hiện một cái cực đoan cường hãn ba màu vòng xoáy điên cuồng hấp thu chúng quanh liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng. Áp xúc đè thêm co lại, dung hợp, không có cuối cùng. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy, đó là ngôi sao sáng chói hư ảnh. Không sai, giật chính là muốn thừa dịp lực lượng này tăng vọt cơ hội, ở trong cơ thể mình ngưng luyện ra một viên nam đầu tinh hạch. Đồng thời thông qua nam đầu tinh hạch đem tất cả lực lượng áp xúc thống nhất quá trình, đem cái thứ 2 3 quyền hợp nhất hoàn thành. Có lẽ, đến lúc đó, đã có thể gọi là nam đầu tinh hạch, cũng có thể gọi là mật võ chứng nhận. Trong thân thể của hắn, bị viên tinh hạch này vòng xoáy hấp thu đi vào không chỉ là nam đầu lực lượng, còn có đoạn đường này đi tới giật đối với tất cả mật võ bí thuật lý giải cùng cảm ngộ, thực tiễn cùng kinh nghiệm. Đó là hắn cả đời tu hành mật võ quán triệt, cũng là rất nhiều lực lượng ngưng tụ, linh hồn cộng minh. Mật võ chứng nhận thời điểm xuất hiện, chính là thánh quyền bá quyền cực quyền triệt để tiêu trừ giữa lẫn nhau hàng rào, hóa thành một đầu thông thiên rộng rãi đại đạo thời điểm. Hiện tại giật ba quyền viên mãn, có thể xưng là khí phách chi vương. Mà khi hắn thánh bá cực hợp nhất, liền không chỉ là khí phách chi vương. Giật sẽ là mật võ chi thần. Mật võ một đạo thần minh, nắm giữ thế giới hết thảy chiến đấu biến hóa. Tinh Lam Nham Châu, lưỡng giới lỗ hổng, liền dùng sinh mệnh của ngươi chấn động năng lượng, hóa thành tuổi đốt nhóm lửa, vì ta trở thành mật võ chi thần, thêm vào một phần trợ lực đi. Ma tượng giật bàn tay sát qua đầu này bị hắn giết chết hắc ám chúng cấp thể, khủng bố từ trường trong nháy mắt giáng lâm, tựa như bức xạ hạt nhân đồng dạng, đem nó thi thể trong nháy mắt chiếu lên mục nát. Hắn hiện tại lại lần nữa hấp thu hắc ám chúng cấp thể sinh mệnh chấn động năng lượng, căn bản không cần giống như trước một dạng chậm chậm rãi rãi. Bởi vì, giả sinh mệnh bản chất đã siêu thoát ra những này chúng cấp thể, đạt tới cao hơn. Giờ phút này, hắn hấp thu hắc ám chúng cấp thể, tựa như là thánh quyền cấp bậc hắn, hấp thu thai linh cấp sinh vật hắc ám đồng dạng, hết thể dễ như trở bàn tay. Kết lập lại, ma tượng thân thể sắt thép trong lòng bàn tay, con hắc ám chúng cấp thể này bị giật xuống tới đầu lâu, đã biến thành mất đi lực lượng bảo vệ yếu ớt bạch cốt. Năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, liền vỡ thành một phấn, theo gió phiêu tán. Giật thể nội, đạo này vừa hấp thu sinh mệnh chấn động năng lượng, trực tiếp bị vùi đầu vào nam đầu tinh hạch không ngừng ra tốc xoay tròn trong vòng xoáy, để nó rõ ràng xoay chuyển càng nhanh, áp xúc cô đọng mạnh hơn. Nếu như hắn cái gì đều không can dự mà nói, dựa theo tình huống bình thường, nam đầu tinh hạch làm theo có thể hình thành. Nhưng dùng hắc ám trung cấp thể cấp bậc sinh mệnh chấn động năng lượng, không thể nghi ngờ có thể mang đến cực kỳ khả quan gia tốc. Chỉ cần có đầy đủ nhiều hắc ám trung cấp thể làm tụi lửa, dắt liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cô đọng nam đầu tinh hạch, dạng nhảy vọt đi vào lần thứ 2 3 quyền hợp nhất cảnh giới trí cao. Tới lúc đó, Nasuto coi như toàn thắng tư thái dáng lâm lại có sợ gì? Ai? Ngươi là ai? Ngươi là lúc nào xuất hiện tại lưỡng giới lỗ hổng? Ác ma chi dự bị ngươi giết. Đột nhiên, trung quanh từng tôn hoặc tàn nhẫn hoặc bạo ngược hoặc kinh khủng hắc ám chúng cấp thể khổng lồ hình dáng, tại thời khắc này đã nhận ra thứ gì? Bọn chúng tất cả đều đột nhiên quay đầu, kinh ngạc thậm chí kinh dị nhìn xem giật, cùng giật trước người bất chi bất giác hóa thành một bãi cho bụi ác ma chi dự. Mảnh khu vực này đã bị thai ách hoàn toàn xâm nhập, biến thành thai ách thế giới lãnh địa. Bốn phía còn có nhiều như vậy hắc ám chúng cấp thể cùng nhau giáng lâm, mà bọn chúng vậy mà không có phát giác được một địch nhân xuất hiện ở bọn chúng ở giữa. Đồng thời, không biết lúc nào giết chết ác ma chi dực. Ngươi là cách gần nhất hắc ám trung cấp thể, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hóa thành cho bụi ác ma chi dực. Bọn chúng vừa mới còn tại thương lượng nhấc lên đồ sát, vừa quay đầu công phu, đồng bạn liền chết, lặng yên không một tiếng động. Cái kia thình lình so sinh tử đại chiến nhấc lên đáng sợ uy thế cùng động tĩnh, còn muốn cho nó cảm thấy kinh dị cùng sợ hãi. Lưỡng giới lỗ hổng, huyết sắc dưới bầu trời đêm, ma tượng giật đứng tại đông đảo hắc ám trung cấp thể ở giữa nhất, bị từng bộ cao lớn uy nga khủng bố thân thể đoàn đoàn bao vây, cảm thụ được bốn phương tám hướng bắn ra tới từng đạo ánh mắt. Hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nhe răng cười. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi, ta sẽ đem nơi này hóa thành hắc ám trung cấp thể luyện ngục. Bành! Một cỗ siêu việt viên mãn chiến lực khí tức bộc phát, quét ngang thiên địa. Khủng bố bạch quang khuấy động hoàn vũ, đem trọn phiến đêm tối biến thành ban ngày. Cách xa nhau mấy trăm dặm, hai ách tế đàn vị trí, hết thảy tiến vào hồi cuối. Ảm đạm thiên đường chi môn vẫn như cũ treo thật cao tại đám mây, tổng cộng là 3 phiến. Natsuto mở ra cuối cùng một đạo tinh thần chi môn phong ấn va chạm, đem thứ nhất phiến phá vỡ khí phách chi môn đều từ thế giới tầng sâu lôi kéo đi ra. Thế là, 3 phiến tản ra ảm đạm kim quang thiên đường chi môn đặt song song. Cánh cửa toàn bộ rộng mở, mặt ngoài đường vân chiết xuất, phong ấn sụp đổ. Nam đầu tam quyền cùng nam thập tự thánh quyền cố gắng đều bị phá hủy. Thiên đường chi môn đối với Natsuto tới nói đã không có trấn áp tác dụng. Natsuto bản thể, tội ác ma tỉnh, hai ách cự tượng, triệt triệt để tự do. Mà lại giờ này khắc này, nó tựa hồ đã hoàn thành dung hợp. Trên đại địa, tội ác tượng lớn như là ma thần đứng sừng sững, lồng ngực trong lỗ thủng to lớn, vô tận thai ách hóa thành quét sạch hết thảy phong bạo hạt giáng lâm. Trung quanh một vòng, môn tổ chức thành viên quỳ trên mặt đất, túi đầu sùng bái. Bọn hắn rất nhanh liền bị thuần chính nhất thai ách hạt nhuộm dần, triệt triệt để thoát ly nhân loại thân phận, biến thành từng đầu cường đại sinh vật hắc ám. Giờ khắc này, môn tổ chức biến thành thai ách quý tộc. Rất nhiều thành viên cảm thụ được hoàn toàn mới cường hãn thân thể, các loại quỷ dị năng lực, điên cuồng ý chí. Lập tức khoa tay múa chân, hưng phấn đến cực hạn. Bọn chúng vây quanh tội ác tượng lớn loạn vũ, tinh thần sa đoạn. Phản phất là thời kỳ viễn cổ tư tế quay chung quanh tượng thần vũ đạo tế tự một dạng. Hô, Natsuto bản tôn thở ra khí chảy, hóa thành ngập trời gió lốc màu đen, đem trong phạm vi tầm mắt hết thảy tầng mây cùng thiên khung từng khúc nhuộm hết. Ầm ầm ầm, Natsuto phát ra thanh âm, hóa thành lít nha lít nhít hai ách lôi đỉnh, liên tục không ngừng đánh vào trên đại địa, càn quét tất cả sinh cơ. Giờ này khắc này, nó chính là thần minh, ảnh hưởng thế giới, cải biến thế giới, khống chế thế giới. Natsuto vẹn vẹn chỉ là tồn tại, liền đã ô nhiễm hết thảy. Ta trở về. Natsuto Kaza, ngày phán quyết. Tội ác tượng lớn bộc phát ra một cỗ hùng vị ý chí, phảng phất ngàn vạn dòng nước xiết nổ nhập thế giới tầng sâu, một sát na liền chuyển khắp hiện thực cùng thai ách thế giới. Natsuto tại tuyên cáo, hướng toàn thế giới tuyên cáo, nó cường thế trở về. Giờ khắc này, thai ách thế giới bên trong rất nhiều hắc ám trung cấp thể đều cùng hoan bạo loạn đứng lên, khiến cho liên lụy ở bọn chúng thánh quyền không thể không tiêu đốt càng nhiều lực lượng bản nguyên, miễn cưỡng ngăn cản. Kết tinh xa hải núi lửa đáy cũng truyền ra một tiếng con rơi dữ tợn cùng tiếu, cùng một đạo loại băng hàn hư lạnh. Thế giới hiện thực, thai ách tế đàn. Natsuto đình chỉ động tác, đem đáng sợ ý chí cùng lực lượng thu hồi. Mà tại cái này cực tốc co vào trên đường, nó đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Đồ Đằng Vương, Tịch Diệt Thiên Thai, cùng bị chính mình từ lượng giới lỗ hổng triệu hoán tới rất nhiều hắc ám chúng cấp thể, tại sao không có động tĩnh rồi? Khí tức của bọn nó, thân ảnh của bọn nó, không thấy. Chuyện gì xảy ra? Cả sẽ dẹt cùng mình thu đâu? Bọn chúng đã cùng ta hòa làm một thể, cộng đồng hưởng thụ vĩ đại vinh quang. Không chỉ là bọn chúng, còn có mặt khác vượt giới mà đến hắc ám chúng cấp thể, đều tại vừa rồi, triệt triệt để trở thành ta một bộ phận. Đây là cỡ nào vinh hạnh a? Đột nhiên, hai ách tế đàn phương nam, đen kịt nặng nề màn đêm phía dưới, có một đạo phảng phất thần ma đồng dạng thân ảnh to lớn, dậm chân mà tới. Natsuto biến thành tội ác tượng lớn, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đạo này vai treo rộng thùng thình chiến đấu áo choàng sắt thép thân ảnh, ý chí kịch liệt kéo lên. Ma tượng môn chủ, ngươi vậy mà thành công đột phá, siêu việt viên mãn cực hạn. Thật sự là không nghĩ tới a. Tội ác tượng lớn ngực ma tỉnh, điên cuồng trào lên phun ra vô tận hai ách khí tức, cái kia rõ ràng là muốn đối với địch nhân thi triển khủng bố đả kích báo hiệu. Ha ha ha. Natsuto, hiện tại toàn bộ thế giới hiện thực không có bất kỳ tồn tại gì sẽ đến quấy rầy chúng ta. Nơi này, mảnh đại lục này sẽ trở thành chúng ta cuối cùng chiến trường. Ma tượng hai tay thập tự giao gấp trước ngực, bày biện ra tư thế chiến đấu. Thân hình khổng lồ trong khe hở, nam đầu ba màu khí lưu cấp tốc tràn ra ngoài. Phía trên đại địa, huyết nguyệt phía dưới, một mảnh hoang vu bên trong vùng bình nguyên. Hai đạo đã đột phá trên thế giới hạn thân ảnh khủng bố, giằng co. Nam đầu ma tượng VS tội ác ma tỉnh. Thế giới hiện thực cùng thai ách thế giới đỉnh phong nhất quyết đấu, bắt đầu. Cảm tạ thư hữu nhặt sách cười một tiếng 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng. Trước đổi mới một chương, còn lại còn có 3 chương đại kết cục. Buổi tối hôm nay hoặc là dạng sáng, toàn bộ càng xong, đại khái còn có 15,000 chữ. Chương 672, cuối cùng chi chiến, khí phách cùng thai ách chi vương, 4100. Khí phách chi vương, chính diện đối đầu thai ách chi vương. Đây là có sử đến nay, nhất hùng vĩ đáng sợ nhất cường giả va chạm. Trận chiến đấu này một khi phát sinh, thậm chí sẽ vượt qua thời kỳ viễn cổ nam đầu tam quyền phong ấn tội ác ma tỉnh trận kia đỉnh phong chi chiến. Hai tôn siêu việt viên mãn cực hạn tồn tại, phản phất là tông giáo bức tranh bên trong siêu thoát hết thảy thần vương. Giờ phút này, Tinh Lam Nham Châu trên không đã phân biệt rõ ràng hóa thành hai mảnh bầu trời. Natsuto bên này là vô số mây đen quay cuồng, bên trong từng đạo dữ tợn tứ chi cùng mặt quỷ vặn vẹo gào thét, một vòng huyết nguyệt treo cao. Lít nha lít nhít hai ách lôi đình ánh kích, hóa thành từng khỏa thiểm điện ma thụ. Giặt bên này, bầu trời đêm trong suốt không gì sánh được, có ba màu cực quang vạch phá bầu trời, hóa thành một đạo thác nước một dạng sáng chói tinh hà. Thiên khung trên màn vải, nam đầu quần tinh hóa thành ba đầu hung thú hư ảnh, định phong gầm thét. Hai mảnh khu vực, hai mảnh bầu trời, ngay tại điên cuồng va chạm chôn vùi. Truyền ra ầm ầm tiếng nổ mạnh, huyết vũ cùng mưa đen ào ào rơi xuống. Những biến hóa này đều đến từ khí phách chi vương cùng thái ách chi vương đang đối mặt chỉ. Hai cố khí tức, hai cố khí thế, không cần tận lực, liền đem toàn bộ thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng nhuộm dần. Hết thảy thời tiết biến hóa cùng hiện tượng tự nhiên đều tùy bọn hắn tâm ý mà động, đều tùy bọn hắn ý chí mà đi, nhiều lần sinh dị tượng. Hai ách tế đàn bên cạnh, hai tôn to lớn hình dáng tồn tại kinh khủng sừng sững. Một cỗ điên cuồng bành trướng quay cuồng thai ách trong hắc khí, Natsuto thanh âm ù ù truyền tới, to lớn tiếng vọng tựa như là thiên thần tại đám mây chất vấn cùng thẩm phán, khơi dậy một mảnh lôi đình, ngươi đem bọn chúng đều giết. Thức nhắm khai vị, mùi vị không tệ. Ma tượng giặt sắt thép kim loại mặt nạ phía dưới, hai đạo con ngươi hồng quang không có chút nào ba động, thanh âm băng băng lãnh lạnh bày tỏ một sự thật. Hắn vừa mới đem tất cả vượt giới mà đến hắc ám trung cấp thể đều làm thịt. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Chính đối diện là sủ tổ biến thành thai ách cự tượng, vậy mà tại giờ phút này cười như điên, trong tiếng cười lộ ra một cỗ quyền uy bị mạo phạm phẫn nộ, đó là của ta thủ hạ, đó là của ta quyến tộc. Chỉ có ta có thể chúa tể sinh tử của bọn nó, chỉ có ta có thể đem bọn nó xem như đồ ăn. Ma tượng môn chủ, ngươi vượt biên giới. Bành. Không có dấu hiệu nào, Natsuto ở dây tiếp theo lại đột nhiên bắt đầu động thủ. Hai ách cự tượng nâng lên lân phiến đen kịt móng vuốt, một thanh thăm dò vào lồng ngực của mình phần bụng cái kia thâm thúy trong ma tỉnh, kinh khủng thai ách lực lượng cuồng bạo phun ra ngoài, hóa thành trùng điệp gấp gấp sóng biển màu đen. Mà tại cái này vô biên trong sóng biển, một thanh toàn thân huyết văn quấn quanh to lớn liêm đao đen kịt hiện hiện. Năm ngón tay bắt lấy liêm đao chôi đao, vừa gậy mà ra. Nhắm ngay giạt, chém ngang giữa trời, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hưu. Một đạo tia sáng màu đen trong nháy mắt xẹt qua đám mây, đem trọn phiến lôi đỉnh quấn quanh lít nha lít nhít mây đen chém rách mở một đầu cự khe hở. Huyết sắc cự trong khe, một cây điên cuồng bành trướng như là dãy núi giống như nguy nga chiến đấu binh khí giữa trời rơi xuống. Tử thần liêm đao. Vô tận thai ách hắc ám trung cấp thể bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu đấu quỷ tử thần chi hạch tâm năng lực, có được cực đoan sắc bén. Loại này sắc bén là tam trọng trên ý nghĩa, thể phách khí phách tinh thần, nhất đao lưỡng đoạn. Bị tử thần liêm đao kích thương người, nhục thể cũng tốt, linh hồn cũng tốt, đều sẽ nhận không thể nghịch xé rách thương thế, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Lại thêm giờ phút này, Nà Sủ Tổ lấy siêu việt viên mãn chiến lực cảnh giới ra chỉ, càng khủng bố. Tử thần liêm đao còn không có vung chém xuống, phát ra sắc bén khí tức liền đã đem mấy trăm cây số phạm vi đại địa, ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Nham thạch bùn đất tách ra, thẳng tới lòng đất tầng, nham tương dâng trào đi ra. Chọc giận ta, ngươi sẽ bỏ ra tử vong đại giới. Hưu, tử thần liêm đao đột nhiên tăng tốc độ, xẹt qua một đạo tàn ảnh. Keng. Âm ầm to lớn kim loại vù vù âm thanh, hóa thành một vòng lại một vòng sóng âm quét ngang quá lớn địa phương, đem cứng rắn tầng nham thạch đều chấn vỡ thành bột mịn. Mà ở trên mặt đất, mấy vạn mét không trung vị trí, một thanh to lớn huyết văn liêm đao màu đen lơ lửng ở giữa không trung, nó lộ ra phát sáng, có thể chặt đứt nhục thể khí phách linh hồn cực đoan phong nhận, bị một đạo quét ngang hướng lên trời hình quang thủ đao ngăn trở. Ma tượng giơ cánh tay lên, sắt thép năm ngón tay khép lại, tức diệt tâm bạo tử nhà binh hóa thành quyền sáo bao trùm ở phía trên. Có thể nói, tay của hắn chính là một kiện binh khí mạnh nhất. Tạch tạch tạch két. Tử thần liêm đao cùng tức diệt tâm bạo tử nhà binh giữa không trung đấu sức, lực lượng khổng lồ va chạm, phong nhận ma sát ra một đám kinh khủng kim hồng hỏa hoa. Nhìn, tựa như là thế lực ngang nhau. Nhưng, tình huống thật như vậy sao? Mắt thường gần như không thể gặp nhỏ bé đường vân, đã tại tử thần liêm đao phát sáng trên mặt đao cực tốc lan tràn, tựa như lít nha lít nhít thân cây bộ rễ một dạng leo lên. Cái kia rõ ràng là bị vô thượng sắc bén xé rách tạo thành tổn thương. Keng. Ma tượng sắt thép bàn tay vung lên mà qua, trong nháy mắt chạm phá bầu trời đêm. Ở giữa thiên địa, cắt đứt ra một đạo hình quang bạch tuyến đường cong. Mà cùng lúc đó, tử thần liêm đao tại chỗ được gãy, từ giữa đó bị một phân thành hai. Đồng thời, còn có khủng bố phong mang xâm lấn đến trên mặt cắt, đem nó điên cuồng phá hư. Chờ đến Nà Sủ Tổ thu tay lại, cũng chỉ còn lại có trôi liêm đao. Cái đó là Nam Đầu Kinh Lực. Nam Đầu Kinh Lực lại có khủng bố như thế phá hư hiệu quả. Nà Sủ Tổ nội tâm khẽ chấn động, hắn không phải là chưa từng thấy qua Nam Đầu Tam Quyền các loại đặc thù kinh lực, sát thực rất mạnh, nhưng còn chưa tới không có gì không thể chém khoa trương trình độ. Giống như là phổ thông hắc ám trung cấp thể, đương nhiên không thể thừa nhận Nam Đầu Kinh Lực. Nhưng là, giống như là đồ đằng vương loại hình viên mãn cấp bậc hắc ám cứu cực thể, bằng vào hạch tâm năng lực vẫn như cũ có thể cùng Nam Đầu Kinh Lực đụng nhau. Về phần Nà Sủ Tổ bản thể, càng thêm không e ngại Nam Đầu Kinh Lực. Nhưng mà, ma tượng môn chủ giật thi triển ra, cái kia đã thực chất hóa biến thành một kiện vô thượng binh khí Nam Đầu Kinh Lực, vượt xa tưởng tượng. Coi là thật có một loại có thể chạm thiên diệt địa, không gì không phá phong mang. Loại này loáng thoáng nhói uy hiếp cảm giác, để Nà Sủ Tổ trong nháy mắt cảnh giác lên. Nó vốn đang cho là giật vừa mới đột phá viên mãn cực hạn, khẳng định hơi có vẻ non nớt, tuyệt không phải đối thủ mình. Hiện tại, loại nhận biết này muốn điều chỉnh. Tiếp đó, Nà Sủ Tổ đối với giật mỗi lần tiến công đem toàn lực ứng phó. Đến phía ta, Nà Sủ Tổ, ta sẽ dùng tàn bạo nhất hung hãn nhất thủ đoạn, đưa ngươi giết chết. Chính đối diện, nguy nga ma tượng chiến đấu áo choàng bay phất phới, phảng phất muốn bị cuồng phong thổi tới bầu trời. Ma tượng giật bày ra một cái cực kỳ lực lượng cảm giác khiêng đỉnh tư thế, toàn bộ thân hình tựa như vận sức chờ phát động đạn đạo. Bành! Dãy núi một dạng lớn nhỏ đạn đạo bạo phát, cực tốc khởi động tiến lên. Tại một sát na công phu, liền đã cùng thai ách cự tượng lớn người. Cô hẹn. Sắt thép cánh tay từng tấc đánh nổ không khí, không gì sánh được bá đạo chém về phía Nà Sủ Tổ. Một đạo ánh quang đường vòng cung vạch phá bầu trời, lưu lại một phiến tàn ảnh. Keng. Hai ách cự tượng đột nhiên nô ra hai cái khói đen lân phiến cự thủ, như là viễn cổ hùng mãng ra tổ, một đường cùng bạo rào sát lấy đâm vào sắt thép trên cánh tay. Cánh tay cùng cánh tay đột nhiên va chạm, dẫn phát to lớn bạo tạc cùng sóng âm. Vô số màu đỏ vàng hỏa hoa, phản phất bành trướng mây hình nấm một dạng bắn phá. Mỗi một mai hỏa hoa rơi trên mặt đất, đều có thể nổ tung ngàn mét hố sâu. Hưu. Cận thân vật lộn bên trong, hai ách cự tượng đấm ra một quyền, mặt ngoài quấn quanh lấy hình dạng xoắn ốc bành trướng hắc khí, tản ra khí tức kinh người. Tại nắm đấm đến giật bên người thời điểm, toàn bộ cánh tay tráng kiện điên cuồng bành trướng gấp 3 tả hưu, phản phất một dãy núi vắt ngang. Liên tục hướng giật quanh ra năm quyền. Chương 672. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp bạo tạc tiếng va chạm vang lên, không khí đều bị đánh đến chôn vùi. Giữa tấp vung, sắt thép nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo ngân bạch ma tượng cự lực, đánh ra từng đạo trùng điệp gấp gấp quyền ấn cực lớn. Ẩn chứa trong đó vô số chiến đấu ảo diệu cùng kỹ xảo, nên đón khoa trương một phát. Keng. Sắt thép nắm đấm cùng lân phiến móng vuốt điên cuồng va chạm, nam đầu lực lượng cùng thai ách khí tức cực tốc bạo tạc, tại hai bộ nguy nga thân thể trên lồng ngực quanh quẩn. Bành. Một lần kịch liệt bạo tạc về sau, hai tôn tồn tại kinh khủng không ngừng lùi lại. Một giây sau, song phương lại lẫn nhau đối mặt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. hóa thành một trắng một đen hai đạo khổng lồ tàn ảnh, hung hăng va chạm chém giết cùng một chỗ. Một đoàn mang theo nóng bỏng bạch quang mây hình ấm, nổ tung. Cùng phong khuấy động, cái gì nước mưa, cái gì tầng mây, đều bị càn quét. Bầu trời rơi xuống chỉ có màu trắng xám, đen sắc cát. Đó là chung quanh một mảnh đại địa dãy núi nham thạch bị lực lượng chấn vỡ, ném lên trời dẫn đến. Mà những này cho tàn cùng hạt cát, vẫn như cũ sẽ không bị đoạn bắn nổ lực lượng ba động, lần lượt quét ngang thành không. Bành trướng hơi mở lồng năng lượng từng tầng hướng ra phía ngoài cấp tốc tiến lên, đem chung quanh gần ngàn cây số phạm vi đều cày diện san bằng. Cái gì sâu thẳm sơn cốc cũng tốt, có gì nguyên bãi đất cũng tốt, cái gì tráng quan thành thị cũng tốt, cái gì đại giang đại hà cũng tốt, toàn bộ bị hủy diệt. Đây là đỉnh phong một trận chiến đồng dạng cũng là diệt thế một trận chiến. Trên đại địa là từng đạo thẳng tới lòng đất tầng thâm thúy cống rãnh, cảnh hoang tàn khắp nơi. Có nóng bỏng nóng hổi nham tương tuôn ra, khói độc màu đen tràn ngập. Khoa trương phá hư vết tích trải rộng các nơi, cải biến môi trường tự nhiên. Quyền ấn kinh khủng, to lớn bàn chân, hẹp dài chẳng kích, còn có ở khắp mọi nơi nam đầu lực lượng cùng vực sâu hai ách, nơi đây đã hóa thành địa ngục. Đừng nói nhân loại muốn ở chỗ này sinh tồn, liền ngay cả hắc ám trung cấp thể dạng này như thần minh một dạng tồn tại, không cẩn thận chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Đang đang đang, đang đang đang. Hai đạo khổng lồ kinh khủng thân ảnh không ngừng va chạm chém giết, tại riêng phần mình trên thân tạo thành thương thế. Một đạo lại một đạo như là thái dương một dạng ánh sáng nóng bỏng đoàn bộc phát, che đậy ánh mắt, vậy đại biểu Na Sủ tổ cùng giặt sát chiêu thi triển. Một ngân tối sầm hai cái tồn tại hóa thành tàn ảnh, đối bính đỉnh phong lực lượng. Na Sủ tổ làm tội ác ma tỉnh, sử dụng vô tận thai ách lực lượng cơ hồ là vô tận, nó có thể tùy ý phung phí, nó bạo toàn bộ thế giới. Đủ loại hắc ám cứu cực tồn tại, nó cường hãn hoạch tâm năng lực bị Na Sủ tổ lấy ra hoành tạc hướng giạt, tựa như là làm bán buôn không cần tiền một dạng. Đồ đằng vương giả đồ đằng ba lực, tịch diệt thiên thai tĩnh mịch phù văn, vĩnh viễn đọa lạc vào chi ma vẫn diệt chi mâu, huyết chi chân tổ huyết chi thánh điện vân vân vân vân. Vô tận thai ách xếp hạng top 10 hắc ám trung cấp thể, năng lực toàn bộ bị Na Sủ tổ thay nhau thi triển, gia trì cảnh giới cao hơn, phối hợp lẫn nhau chém giết. Có chút hoạch tâm năng lực tổ hợp đứng lên, uy lực sẽ bạo tăng, thậm chí có thể cho giạt ma tượng thân thể đều mang đến tổn thương, năng lượng không thể khinh thường. Na Sủ tổ xác thực rất mạnh, nhưng giạt cũng không có rơi vào hạ phong. Hắn đã đạt tới khí phách chi vương cảnh giới, khoảng cách mật võ chi thần cũng chỉ kém cách xa một bước. Giạt không có Na Sủ tổ như vậy loẹt loẹt, vẹn vẹn bằng vào ma tượng mật võ khủng bố thể phách phòng ngự, nam đầu bí chuyển chiến đấu chém giết, thi triển ra ba loại quyền pháp riêng phần mình giết chóc đặc điểm, lại phối hợp tử nha tà binh, phòng ngự, kỹ xảo, công kích, ba cái chiến đấu hạch tâm nhất điểm, toàn bộ đều kéo đẩy đến cực hạn, phối hợp lẫn nhau, chính là cường đại nhất vững chắc nhất máy móc chiến đấu, liên tiếp cho Na Sủ tổ mang đến một lần lại một lần khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Tại trong trận chém giết này, giạt vậy mà ẩn ẩn chiếm thượng phong. Chiến trường bên ngoài, chỗ xa xa, một đạo huyết sắc đỏ tươi thân ảnh lơ lửng tại thiên cung đỉnh, ngắm nhìn nam đầu ma tượng cùng thái ách ma tỉnh chém giết. Huyết thiếu ba quyền ngay tại quan chiến, ánh mắt vượt qua nghìn vạn dặm khoảng cách. Nơi đó, giống như thái dương hoạch tâm một dạng sáng tỏ trung tâm chiến trường chỗ. Hai đạo như là thần ma thân ảnh va chạm, hai ách cự tượng sau lưng hắc khí xúc tu cắm rễ hướng lên bầu trời cùng đại địa, khiến cho không khí đều xuất hiện lít nha lít nhít thái ách kinh lạc, không gì sánh được đáng sợ. Mà nam đầu ma tượng bên này, tam sắc thần quang như là thiểm điện lôi đỉnh, bao phủ thiên địa, đem hết thể đều luyện hóa. Hai người va chạm, ngược lại không giống như là hai cái cá thể, mà càng giống là hai cái to lớn thế giới, ngay tại không ngừng đè ép tranh phong. Đây chính là viên mãn phía trên phong quang sao? Đây chính là nam đầu tam quyền hợp nhất vô thượng vĩ lực sao? Huyết thiếu ba quyền giàn mua trong ánh mắt dị sắc liên tục, thậm chí mang theo một cỗ cực đoan hưng phấn. Hắn không có tham chiến, không muốn làm giặt vương hữu. Hiện tại, huyết thiếu ba quyền nhiệm vụ là ngăn cản hoặc là giết chết tất cả từ lượng giới lỗ hổng lại lần nữa vượt giới mà đến hắc ám trung cấp thể. Tránh cho giặt cùng Na Sủ tổ chém giết mà không rảnh bận tâm đứng không, nó tùy ý phá hư thế giới. Không trung tầng mây, lại một cỗ hừng hực cường quang cùng mang theo khí tức đáng sợ dư ba quét ngang mà tới. Huyết thiếu cảm thụ được cái này lạnh thấu xương như đao cuồng phong, hít một hơi thật sâu. Giặt, ta thấy được, ta tất cả đều thấy được. Ngươi nhất định sẽ thắng, nhất định. Trung tâm chiến trường, hai bóng người lại một lần điên cuồng đụng vào nhau. Đây đã là không biết bao nhiêu vạn lần. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã giao phong gần trăm vạn lần. Bành, bành. Hai đầu sắt thép bàn tay, cùng hai cái lân phiến cự chảo chộp vào cùng một chỗ. Hai tôn nguy nga tượng lớn điên cuồng đấu sức, nói cực đoan dã man. Nhưng mà, ngay tại lực lượng đụng vào nhau đến đỉnh phong một khắc này, hai ách cự tượng lồng ngực tội ác ma tỉnh đột nhiên kịch liệt cộng minh chấn động, một đạo đủ để quét sạch thế giới vô tận thai ách năng lượng tuôn ra quét ngang mà ra, hóa thành một đầu không gì sánh được dữ tợn cuồng bạo gào thét cự long, khoảng cách gần đánh vào ma tượng giặt trên thân. Đang đang đang keng. Không gì sánh được ngang ngược thuần túy lực lượng nghiền ép. Vô tận thai ách năng lượng đem ma tượng thân ảnh hoàn toàn bao trùm, hóa thành một đoàn chạy xiết khói đen, đem ma tượng sau lưng mấy trăm cây số phạm vi bên trong hết thảy phá hủy. Hai ách trong sương mù, Na Sủ tổ nhíu mày ngước mắt, đột nhiên nhìn về phía trước. Đinh. Sương mù màu đen bên trong, 198 quả ba màu sáng chói tinh thần trong nháy mắt sáng lên. Một đạo khổng lồ kinh khủng sắt thép thân ảnh, báo táp mà ra. Cùng một thời gian, một mảnh đen kịt màn đêm đỉnh. Duy nhất sáng tỏ nam đầu ba màu tinh thần, rơi xuống một đạo sôi trào mãnh liệt ngân hà thác nước, giữa trời quán đỉnh. Ầm ầm ầm ầm. To lớn tam sắc quang trụ thác nước, đem hai ách cự tượng gắn vào bên trong. Nam đầu lực lượng tại thời khắc này, gắt gao chấn áp, điên cuồng công kích. Đồng thời, thép thiết ma giống còn xông lên mà ra, phản phất một tòa cấp tốc bay lượn ngọn núi khổng lồ, bày ra cuồng bạo tư thế chiến đấu, hung hăng vọt tới Na Sủ tổ. Ngươi hôm nay nhất định sẽ chết trong tay ta, Na Sủ tổ. Chương 673, ta tức là thế giới tức là ta. 4300. Giống. Lan. Bị nam đầu tinh quang thác nước gáp chế hai ách cự tượng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Theo tức giận ý chí, một vòng khủng bố hắc quang từ trên thân Na Sủ tổ đẩy ra, hướng phía chung quanh quét tới. Từ trên trời giáng xuống tinh quang thác nước trực tiếp bị hút bay, vô tận thai ách khí tức vờn quanh tại tượng lớn tả hữu. Nhưng một đạo sắt thép thân ảnh lại đối cứng lấy hắc quang lao đến. Vừa mới song phương chém giết tiến vào thời gian dài gay cấn, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Chiến đấu thắng bại sẽ tại tiếp xuống mấy chiêu thấy rõ ràng. Giết! Cấp tốc cấp hình ma tượng thân ảnh trực tiếp hướng phía nà sủ tổ đánh ra một quyền. Ly! Một đầu hai cánh che khuất bầu trời huyết thú điểu từ đám mây đáp xuống, thiết trảo giống như kim thạch, dỉ máu mỏ chim giấy lên ánh lửa. Giặt đối với nam đầu hồng thiếu quyền tất cả lý giải, tất cả tu hành, toàn bộ hóa thành một quyền này, mang theo vô tận sát ý phóng tới nà sủ tổ. Bành! Vô số màu đỏ tươi khí lưu nện trên người thai ách cự tượng, siêu cự hình huyết thú điểu cũng đâm vào phía trên, để nà sủ tổ thân thể cao lớn điên cuồng lùi lại. Một đường ở trên mặt đất cày ra gần trăm cây số hẹp dài quy tích mới đình chỉ. Nam đầu khí tức tán đi, hai ách cự tượng trên thân xuất hiện một đạo khe khổng lồ vết rách, đem toàn bộ bả vai xuyên qua. Nasuto vừa muốn thôi động hai ách. Tiểu thiếu. Một tiếng thanh thúy thủy điệu kêu to, đột nhiên ở sau lưng vang lên. Sắc bén sắt thép cánh chim giữa trời triển khai, ở trong thiên địa xẹt qua một đạo nhẹ nhàng ưu nhã đường cong, thần thánh trắng loãng lông vũ đem không gian đều ngạnh sinh sinh cắt đứt. Móng vuốt ngang qua mà xuống, chuồn chuồn lướt nước bên trong mang theo cực đoan tàn bạo. Keng. Hai ách cự tượng đột nhiên trở lại, thi triển chiêu số vanh kích. Nhưng động tác hay là đã chậm một bước, một đạo bạch điểu thân ảnh đã nhẹ nhàng lướt qua, trên móng vuốt còn đang nắm một đầu đen kịt cánh tay. Nguyên địa, Nasuto thiếu một đầu cánh tay trái. Một giây sau, nó vị trí mặt đất đột nhiên nứt ra, một đầu vô cùng to lớn côi tím cự mãng như là cuồng long một dạng phóng lên tận trời, bên ngoài thân sóng âm lân phiến điên cuồng chấn động tiếng vọng, phảng phất mang theo một tòa đối lưu âm xảo. Điên cuồng sóng âm giáng lâm trên người thái ách cự tượng, thực hiện lực lượng đáng sợ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nasuto trên thân xuất hiện từng đạo sóng âm vết rách, khói đen mờ mịt. Đông. Thép thiết ma giống một quyền đánh ra, trực tiếp đem thai ách cự tượng đánh bay. Hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Nasuto, ngươi, để cho ta đến kết thúc. Ma tượng giật đạp trên bước chân nặng nề, hỏa diễm cháy bùng, hướng phía nơi xa thai ách cự tượng một đường cày mặc đại địa, tạo thành hố sâu chỗ đi đến. Trong cơ thể hắn, sôi trào nóng hổi nóng bỏng lực lượng nhảy lên tới đỉnh phong. Nhưng mà, ngay tại ma tượng cực độ tới gần Nasuto vị trí chỗ ở lúc, một cỗ thần bí ba động bùm một tiếng đảo qua thiên địa, mặc kệ là thế giới tầng sâu hay là thế giới tầng ngoài, đều có một loại thần bí quy tắc cùng khái niệm bị nó dẫn động. Đó là tai nạn, đó là vận rủi, vô cùng vô tận. Hôm nay sẽ vẫn lạc người ở chỗ này, là ngươi. Ta lấy nà sủ tổ cạ dạ tên, kêu gọi vô tận thai ách giáng lâm. Một cỗ kinh khủng thai ách hắc khí từ trong hố sâu phóng lên tận trời, oanh tạc tại trên đám mây, đẩy ra một đợt lại một đợt triều tịch vận sóng. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ thiên khung phảng phất đều hóa thành một cái trong suốt màn hình. Lần thứ hai thai ách triều tịch hùng vĩ trào lưu mắt trần có thể thấy xuất hiện ở trên bầu trời. Thủy triều, vòng xoáy, cự dích đảo, cái kia vô biên vô tận nặng nề hắc ám phảng phất lít nha lít nhít xúc tu, muốn đem toàn bộ thế giới hiện thực thôn phệ hủy diệt. Nasuto điên cuồng, trực tiếp cưỡng ép dẫn động thai ách khái niệm, nào sẽ để nó bỏ ra to lớn lại nặng nghề đại giới, có lẽ là trăm vạn năm ngủ say. Nhưng, thì tính sao đâu? Không đánh bại địch nhân trước mắt, không đánh bại ma tượng môn chủ giác. Hết thể bố cục, hết thể kế hoạch, đều sẽ bị phá hủy. Nasuto cũng xác thực không nghĩ tới, ma tượng môn chủ giác ba quyền hợp nhất đột phá viên mãn cực hạn về sau, lại sẽ như thế cường đại. Rõ ràng vừa đạt tới cảnh giới này không bao lâu, lại có thể đem Nasuto phá phong mà ra thai ách bản tôn áp chế. Nam đầu ma tượng, trong lúc vô hình thắng qua thai ách cự tượng một bậc. Nó cũng không tiếp tục bộc phát, chỉ sợ cũng muốn bị giật lại lần nữa phong ấn. Đó là nạn sủ tổ tuyệt đối không có khả năng cho phép cùng tiếp nhận. Cho nên, nó dẫn động vô tận thai ách. Phải dùng cái này vô tận thai ách khủng bố khái niệm, vô số vạn năm tích lũy, ngạnh sinh sinh đem giật đẻ chết. Vô tận thai ách, ngày phán quyết. Thai ách cự tượng phóng lên tận trời, thân hình khổng lồ cứ như vậy lơ lửng tại trong giữa không trung, cánh tay triển khai. Lân phiến thân thể phảng phất tàn phá thập tự giá. Lập tức, nạn sủ tổ ngực thai ách ma tình móc ra, cùng hai ách cự tượng thân thể hoàn toàn tách ra. Thiên khung đỉnh cái kia mắt trần có thể thấy lần thứ hai thai ách triều tịch, đánh xuống một đạo chùm sáng màu đen, toàn bộ lạc nhập thai ách ma tỉnh bên trong. Một đạo hắc quang cực tốc bành trướng, khí lưu giữa trời nổ tung. Nasuto đỉnh đầu, một vòng đen kịt liệt nhật, giữa trời lơ lửng chiếu rọi. Vẫn là đi, giặc. Đây là Nasuto Kaza, ngày phán quyết. Hai ách cự tượng cánh tay phải ngón tay, xa xa điểm hướng trên đại địa giặc. Vầng kia đen kịt ngày phán quyết đột nhiên nhảy vọt mà tới, ầm vang xuất hiện tại thép thiết ma đỉnh đầu tượng, đến từ mấy trăm vạn năm vô tận thai ách lực lượng trấn áp. Oeng. Ma tượng thân thể ngân bạch áo giáp tại chỗ băng liệt, vô số máu tươi bởi vì ngoại bộ áp lực thật lớn, từ bên trong bắn tung tóe đi ra, hóa thành huyết vũ. Đại địa nứt ra hạ xuống, ngạnh sinh sinh đem tầng nham thạch đánh xuyên, đục tiến lòng đất bên trong. Một mảnh nhiệt độ cao cao áp, cường quang mạnh nóng hoàn cảnh dưới. Giác đỉnh lấy đen kịt ngày phán quyết, cảm thụ được bốn phương tám hướng từ tầng sâu vọt tới áp lực khủng bố, cái kia phảng phất là đem toàn bộ hai ách thế giới trọng lượng toàn bộ đặt ở ma tượng trên thân. Muốn đem thân thể của hắn ngạnh sinh sinh trên bể. Ngày phán quyết. Trên mặt đất, Nasuto hùng vĩ thần thánh tuyên án âm thanh lại lần nữa vang lên. Trung quanh áp lực điên cuồng kéo lên, giặt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ma tượng thân thể sắt thép kết lạp lạp rung động, từng cái khớp nối đã vặn vẹo biến hình. Ngân bạch áo giáp tràn đầy chết xuất vết tích, cơ hồ triệt để sụp đổ. Nhưng mà, kỳ quái là, đối mặt loại này kinh khủng chấn áp, giặt sắt thép mặt nạ dưới, tấm kia khuôn mặt to lớn, vậy mà lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Từng sợi máu tươi từ sâm bạch trong hàm răng tràn ra. Nếu khí phách chi vương không thể thừa nhận ngươi ngày phán quyết, vậy ta liền trở thành mật võ chi thần, như thế nào? Giờ này khắc này, hắn thừa nhận bốn phương tám hướng trọng áp, lại đột nhiên giang hai cánh tay, ngóc đầu lên. Ngũ quan bên trong phun ra khủng bố tinh quang. Nó toàn bộ ma tượng thân thể cũng hóa thành một đoàn vòng xoáy tinh hà. Thánh quyền, bá quyền, cực quyền, ba quyền hợp nhất. Ta tức là thế giới tức là ta. Sát na, giặt ma tượng trong thân thể viên kia nam đầu tinh hạch, mật võ chứng nhận, rốt cục ở bên trong bên ngoài trọng áp điên cuồng thôi thúc dưới triệt để cô đọng. Vô tận thai ách. Lúc này, mặt đất truyền đến nạt sụ tổ lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng dẫn động vô tận thai ách khái niệm đối với giặt chân áp. Ba lần qua đi, nó sẽ cũng không còn có thể lực ảnh hưởng vô tận thai ách, dù sao nạt sụ tổ thoát ly khái niệm. Đây là có được bản thân hình thể, bản thân ý chí đại giới. Nạt sụ tổ ca dạ, ngày phán quyết. Vành. Đen kịt liệt nhật, lần thứ ba hướng phía giặt nghiền ép xuống. Nhưng mà, một đạo không gì sánh được to lớn quyền ấn, từ sâu trong lòng đất hướng phía bầu trời đánh tung mà ra. Trường ấn kia lớn nhỏ, thình lình có thể so với một mảnh bao la cao nguyên. Mu bàn tay đường vân như khe nước khe rãnh, đủ để thành lập một quốc gia. Vành. Đại địa rung động, mặt đất băng liệt. Chương 673. Một viên đen kịt liệt nhật lấy cực kỳ khoa trương tốc độ bay ngược mà ra. Theo sát phía sau, là một đạo phản phát quy chân thân ảnh. Không có vô cùng to lớn ma tượng thân thể, không có lóa mắt kinh khủng ba màu năm đầu. Vẹn vẹn chỉ có một bộ nhân loại nhỏ bé thân thể, nắm đấm, thân thể cùng chân. Bình thường ngũ thể, lại cực kỳ đơn giản thân thể cấu tạo. Giờ phút này, lại dâng lên một đạo như là huy hoàng đại nhật một dạng thần chi ý chí. Một cỗ khổng lồ trong suốt khí phách từ giặt sau lưng tuôn ra, điên cuồng quay cuồng lúc nhích, thình lình hóa thành một tấm bảnh chướng gương mặt khổng lồ, đó chính là giặt ngũ quan cùng gương mặt. Trên gương mặt, thần thánh ba đạo băng lãnh song hành. Thánh quyền, bá quyền, cực quyền, hết thảy mật võ đường tắc quy về bản can. Đông đông đông đông. Giặt lông lực, viên tiên nam đầu tinh hạch, từng lần một thẳng thắn nhảy lên. Ta thấy được thế giới. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm, hai tay tự nhiên rủ xuống. Natsuto. Giặt đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa mặt kia lộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc Natsuto. Lời nói mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nói, "Ngươi có bị cả một cái thế giới nghiền ép lên sao?" Bành. Giờ này khắc này, thời gian phảng phất tại trong một chớp mắt dừng lại. Thiên địa đảo ngược, không gian lượn vòng. Bầu trời biến thành đại địa trở thành bầu trời. Natsuto biến thành thai ách cự tượng, từ nguyên bản đầu đội thiên không, biến thành hiện tại đỉnh đầu đại địa. Hoặc là nói, cả viên tinh cầu. Nó tại thiên địa đảo ngược thời khắc, khiếp sợ không gì sánh nổi ngẩng đầu. Nhìn về phía phía trên, nơi đó, rõ ràng là cả một cái thế giới. Sông núi nhật nguyệt, hoa điểu trùng ngư, toàn bộ hóa thành một cái chấn áp mà đến vô cùng to lớn quyền ấn. Thế giới biến thành nắm đấm, biến thành giật huy động nắm đấm. Một kích đánh xuống, thế giới chi quyền. Vành. A. Hai ách cự tượng, Natsuto Kaza, hình thần câu diệt. Đó là giật tại nghiền ép nó, đó là thế giới tại nghiền ép nó. Mật võ chi thần giáng lâm, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, hủy diệt hai ách chi vương. Vô thượng vĩ lực, vô thượng vinh quang, giờ phút này bị giật nắm giữ. Hắn đã vô địch, chân chân chính chính vô địch với thế giới. Bất luận cái gì cá thể, bất luận tồn tại gì, đều không thể cùng mật võ chi thần so sánh. Cho dù là nạt sủ tổ quay về thai ách, hóa thành quy tắc khái niệm, cũng vô pháp làm sao giạt mảy may. Đó là vĩ lực quy về tự thân, vô thượng tồn tại. Không. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa, thai ách cự tượng thi thể ầm vang ngã xuống đất. Rõ ràng đã tử vong, bên trong lại có một loại ý chí ba động điên cuồng gầm thét. Nạt sủ tổ vẫn lạc, ý thức của nó không thể tránh khỏi quay về thai ách. Mà quay về thai ách quá trình chính là một cái xóa đi ý chí quá trình. Không. Natsuto tiếng gầm gừ, lấy cực nhanh tốc độ trở nên băng lãnh máy móc, không còn có tình cảm ba động, trở thành một loại quy tắc, trở thành một loại khái niệm. Đó là vô tận hai ách, đó là ngày phán quyết Natsuto Kaza. Giờ phút này, nó còn tưởng với thiên. Rầm rầm rầm. Thiên khung đỉnh lần thứ hai siêu cự hình hai ách triều tịch, vô biên hắc vụ như là dòng nước chút xuống, hóa thành từng cái khủng bố ma thủ, điên cuồng chụp vào hai ách tự tượng thi thể. Bắn ra ra từng mảnh bóng đen to lớn. Giác nhìn xem mảnh này từ không trung sinh trưởng xuống cự thủ màu đen rừng rậm, không có động thủ. Bởi vì đây chỉ là một loại khái niệm cụ tượng hóa, cũng không tồn tại hình thể. Những này bàn tay là hư ảo không cách nào bị phá hủy. Muốn trói buộc hoặc đánh bại một loại khái niệm, chỉ có dùng một loại khác khái niệm. Giờ này khắc này, hắn không tiếp tục nhìn dần dần trở về hai ách Natsuto, mà là toàn lực thôi động đã đạt tới 100% ma tượng mật võ. Tựa như là nam đầu tam đại quyền pháp, đến cảnh giới viên mãn, sẽ nên đón một loại có thể làm cho thực lực tăng vọt trạng thái đặc thù hoặc năng lực. Ma tượng mật võ đồng dạng cũng là như vậy, đó là cũng sớm đã dự liệu được hình thái cùng tiên phú. Ầm ầm long, giật hình thể, đột nhiên bắt đầu ở trong khi hô hấp cấp tốc tăng vọt. Một bộ thép thiết ma thân tượng thân thể đạp đất sừng sững, chiến đấu áo choàng rủ xuống. Màu trắng bạc sắt thép hai tay triển khai, nên đón ôm hướng cả phiến thiên địa. Thế giới, thế giới, thế giới. Tại thời khắc này, mật võ thôi động đến cực hạn ma tượng, phát ra linh thai nhức góc gầm thét. Một loại thần bí ba động ở thế giới tầng sâu lan tràn. Ngàn vạn ma niệm, thánh tâm bí điện. Ông ông ông ông ông. Cùng một thời gian, Hồng Lê Liên Bang, thậm chí là toàn bộ thế giới, tất cả nhận ma tượng môn ảnh hưởng, tu luyện ma tâm bí điện, trong thân thể có ma chủng ma niệm mật võ người tu hành chiến đấu kẻ yêu thích bọn họ. Nhao nhao đình chỉ động tác, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, có đồ vật gì đang triệu hoán chính mình. Bọn hắn có thể là xông ra phòng ốc, có thể là đột nhiên đứng dậy. Toàn bộ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời một phương hướng nào đó. Đó là Tinh Lam Nham Châu đông nam bộ vị trí. Giờ phút này, chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm xúc sôi trào mãnh liệt, ý chí không gì sánh được cao. Phản phất là đáy lòng chỗ sâu nhất nỉ non, lại như là đám mây rơi xuống thần minh tuyên án, đạo kia thanh âm trầm thấp gần như gào thét đồng dạng hò hét. Thế giới, thế giới, thế giới. Trong chốc ngắn này, hàng mấy chục, mấy trăm vạn kế ma tâm bí điện mật võ người tu hành nắm chặt nắm đấm, đồng tử đen kịt, ma tâm bí điện tự phát bị dẫn động. Ngàn vạn ma niệm, thánh tâm bí điện. Ngàn vạn ma niệm, thánh tâm bí điện. Thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, đều có nhân loại tại chiều trời a hô. Lên tới ma tượng môn tổng bộ tứ đại vương tướng các loại cực hạn cách đấu ra, xuống đến vừa mới tiếp xúc mật võ tu luyện chiến đấu kẻ yêu thích. Bọn hắn đều nghe được ma tượng môn chủ tác động, đồng thời cam tâm tình nguyện vì thế làm ra đáp lại. Hoa lạp lạp lạp, lít nha lít nhít ma trùng ma niệm, giờ phút này bị ma tượng bản tôn thu hồi. Thinh Lam Nham Châu, cuối cùng chiến trường. Nguyên bản đã đạt tới mấy vạn mét ma tượng thân thể, bắt đầu tiếp tục khoa trương bành trướng, trong nháy mắt liền đi tới 10 vạn mét cấp bậc. Bước kế tiếp, thậm chí muốn đội xuyên tầng đối lưu, trực tiếp lấy nục thân đến tầng bình lưu. Giác hư ảnh cùng ma tượng hư ảnh trùng hợp, cháy hừng hực màu đen khí phách gào thét. Tại ma tượng trên bờ vai, hóa thành một mặt rộng thùng thình chiến đấu áo choàng. Vô cùng nặng nề lay động trên áo choàng, mấy trăm vạn hư ảnh hình người hiện hiện biến mất, nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có. Đó là ngàn vạn ma trùng ma niệm mang đến ý chí, ẩn chứa trong đó nhân loại thuần túy nhất tác ý. Bảo hộ tộc đàn, xu lợi tránh hại. Đó là ngập trời đại thế, đó là tuyệt đối ý chí, gần như quy tắc. Trên đại địa, hùng tráng hư ảo khung xương khổng lồ, giữ tận nặng nề sắt thép áo giáp, cứng rắn hình dáng chạy xuôi huyết quang màu đỏ tươi, điên cuồng ý chí. Tới đi, tới đi. Thiên đường chi môn. Ma tượng giật sắt thép mặt nạ dưới màu đỏ tươi ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm thai ách trên tế đàn, cái kia ba phiến kim quang ảm đạm rộng mở cửa hư ảo hộ. Không sai, giật chính là muốn dùng cái này hàng mấy triệu, thuần túy nhất cường đại cái ác của nhân loại niệm làm kiếp nổ, làm đòn bẩy. Tại động ba phiến thiên đường chi môn nội bộ khí phách biển, thể phách biển, tinh thần hải. Đó là từ văn minh lịch sử sinh ra đến nay, vùng thế giới này, hết thảy sinh linh trí tuệ bản nguyên chi hải. Bên trong ghi chép nhân loại tất cả, bao quát cái kia vài vạn năm đến tất cả nhân loại góp nhặt khổng lồ ác ý. Hắn phải dùng cái ác của nhân loại khái niệm đến đối kháng thai ách khái niệm. Hết thảy sinh linh có trí tuệ chi ác, từ hôm nay nên làm việc cho ta. Cảm tạ thư hữu độc giả VZX10400 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Chương 674, vô tận chinh chiến, gặp lại. Đại kết cục. Wen, Wen, Wen. Ngân bạch ma tượng 10 vạn mét cấp bậc trên thân thể, ba đạo lấy từ ma chủng ma niệm cái ác của nhân loại ý hắc khí, phản phất ba đầu tráng kiện mãng xà, phân biệt đâm vào ba phiến thiên đường chi môn bên trong. Natsuto mở ra thiên đường chi môn, ngược lại là giật mở ra cánh cửa. Không cần hao phí công phu, có thể trực tiếp sử dụng. Tại ba đạo hắc khí đến thiên đường chi môn nội bộ, một đầu rót vào tam đại bản nguyên hải thời điểm. Khí phách biển, thể phách biển, tinh thần hải đều là ầm vang chấn động, xuất hiện cực kỳ thần bí dị tượng. Tựa như là đem một giọt mực nước đổ vào trong thanh thủy, chẳng mấy chốc sẽ đem trong suốt thanh thủy trôi nhuộm dần. Ma tượng phát tán đi ra cái ác của nhân loại ý, cũng là đồng dạng hiệu quả. Chỉ bất quá, không phải nhuộm dần, mà là kích phát, mà là nhóm lửa. Tam đại bản nguyên hải bên trong vốn là tồn tại cái ác của nhân loại niệm, giật chỉ là đem nó kích phát ra đến, tương đương với một viên tạc đạn kiếp nổ bị nhen lửa. Wen, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quỷ dị biến hóa ra hiện, thiên đường chi môn vậy mà tự chủ bắt đầu di động, lấy một cái tương đương tốc độ chậm rãi dần dần xuất hiện tại ma tượng giật sau lưng. Thể phách chi môn cùng khí phách chi môn phân biệt bên vai trái cùng vai phải, tinh thần chi môn thì tại đỉnh đầu, lặng lặng cố định lơ lửng. Đột nhiên, bành bành bành, ba tiếng chấn động thiên địa hoàn vũ tiếng vang, trong nháy mắt bộc phát. Rộng mở màu vàng thiên đường chi môn bên trong, ba cái to lớn vô cùng đen kịt đồng tử, đem toàn bộ khung cửa diện tích chiếm cứ, vô cùng quỷ dị kinh dị. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái kia đúng là phóng đại bản nhân loại con người. Ma tượng giật sau lưng, thình lình lơ lửng ba viên ác niệm chi nhãn, hoặc là cũng có thể đơn giản xưng là thiên đường chi đồng. Đông, đông, đông. Ma tượng thân hình khổng lồ hướng về phía trước phóng ra bộ pháp, ba phiến thiên đường chi môn tự động đi theo, lơ lửng giữa không trung. Ba viên thiên đường chi đồng chuyển động, hoàn toàn y theo lấy giật tâm ý, phản phất chính là lắp ngoài ba viên con mắt. Mà con mắt này, nhưng lại có một loại khái niệm cấp quy tắc năng lực. Loại năng lực kia, có thể đơn giản xưng là nhân loại ác. Rất đơn giản, không thể dùng loại năng lực này đối phó nhân loại bản thân. Lại có thể dùng nó nhằm vào hoặc là hủy diệt bất kỳ cái gì ý đồ hoặc là tiềm ẩn có thể tổn thương đến nhân loại cái quần thể này đồ vật. Mà vô tận thai ách khái niệm chính là thai nạn vật rủi, cho đai sinh mệnh tới một lần lại một lần trọng đại tổn hại. Cả hai chỉ bao quát nhân loại cái quần thể này, cơ hồ là độ cao phù hợp đứng ở riêng phần mình mặt đối lập. Nhân loại ác cùng vô tận thai ách gặp nhau, tất nhiên sẽ nên đón vĩnh hằng chém giết, theo thời gian chuyển rời, một mực dây dưa đến tận cùng thế giới. Cuối cùng chiến trường, siêu cự hình thai ách triều tịch biến thành, từ thiên khung đỉnh sinh trưởng xuống tới không gì sánh được to lớn màu đen ma thụ rừng rậm, bị một trận quỷ dị thôn phệ. Ma tượng những nơi đi qua, ba viên thiên đường chi đồng quét ngang bắt phương, đem cái kia từng đạo khổng lồ thuần túy thai ách phong ấn tiến trong ánh mắt. Ánh mắt bắn phá mà qua, toàn bộ thai ách triều tịch bị hấp thu. Vô tận thai ách tựa hồ cảm ứng được cái gì, bản năng giống như thủy triều rút đi. Toàn bộ thiên khung đỉnh, thai ách triều tịch hình dáng dần dần mơ hồ. Nhưng, giờ ở thời điểm này quả quyết sử dụng ô cùn phù văn. Ô cùn sở ca lũ, lưu lại hỏa chủng, nam viên nền tảng phù văn. Thời đại viết cổ, nam đầu tam quyền cùng nam thập tự thánh quyền, chính là thông qua ổ cùn phù văn từ vô tận thai ách bên trong, chia cắt chóc ra nả sủ tổ cả dạ. Tinh thần phù văn, sợ hai phù văn, tự nhiên phù văn, sinh linh phù văn, tử vong phù văn, trong nháy mắt tại ma tượng giật trên thân phát ra hào quang óng ánh. Năm loại ổ cùn lực lượng tại chỗ giáng lâm, đem nả sủ tổ thi thể hoàn toàn bao phủ. Nó vô hình ý chí bị tước đoạt trói buộc, thời gian dần trôi qua rút ra đi ra. Ma tượng giật một tay lấy nó bắt lấy. Đồng thời, quả quyết lấy tự thân vô thượng mà khu làm trói buộc. Thép thiết ma giống lồng ngực dưới vị trí phương, một vòng có điểm giống là sâu thẳm miệng giếng mặt trời chói chang màu đen ký hiệu, dần dần xuất hiện tại áo giáp mặt ngoài. Cùng một thời gian, hai tay, hai vai, lồng ngực, hết thảy năm mai khác nhau ổ cùn phù văn nô ra xiển xích thần bí, ngạnh sinh sinh đem mặt trời chói chang màu đen phong ấn lại. Trong chiến trường, ma tượng giật xa xa nhìn về phía thế giới hiện thực thiên cung. Nơi đó, lúc đầu đã như là tranh thủy mặc thuốc màu gặp nước phai màu một dạng thai ách triều tịch hư ảnh, lại quay về mà đến, trở nên không gì sánh được rõ ràng. Bầu trời mở ra lỗ hổng, vô tận thai ách như thủy ngân tà địa đồng dạng hàng lâm xuống, hóa thành một cái lại một cái to lớn ma trường, chụp vào ma tượng giác. Natsuto ý chí là vô tận thai ách không thể chia cắt trọng yếu nhất một bộ phận. Một khi vỡ lạc, triển khai còn tưởng với thiên quá trình, vô tận thai ách bản năng quy tắc vận chuyển sẽ để cho nó không ngừng hướng phía Natsuto ý chí cuồng ngạo mà tới, để tự thân khái niệm đạt tới viên mãn hoàn mỹ trạng thái. Nhưng mà Natsuto ý chí bị năm mai ổ cùn phù văn cưỡng ép phong ấn tại ma tượng giạt thể nội, cho nên vô tận thai ách chỉ có ép diệt gạt bỏ giạt thể xác mới có thể đem Natsuto ý chí phóng xuất ra. Nhưng đã trở thành khí phách chi vương, mật võ chi thần giạt, căn bản không sợ thai ách. Hắn chính là muốn để vô tận thai ách liên tục không ngừng chủ động vào tới, sau đó dùng thiên đường chi môn nhân loại ác khái niệm đem nó một đợt lại một đợt hấp thu phong ấn, đạt tới một loại phi thường quỷ dị trạng thái thăng bằng. Quá trình này sẽ là dài dằng dặc, nhưng cũng là vô cùng kiên định. Giờ này khắc này giạt đã có kết thúc thai ách lòng tin, còn lại đơn giản là vấn đề thời gian thôi. Lưỡng giới lỗ hổng, một tôn to lớn vô cùng ma tượng đầu ở chỗ này ngừng chân chờ đợi. Trung quanh bầu trời cùng trong lỗ hổng bộ có liên tục không ngừng thai ách cự thủ cuốn bắt tới, nhưng đều bị thiên đường chi đồng liếc nhìn phong ấn tại nội bộ. Bá, chỉ chốc lát sau, chân trời bay tới một đạo cấp tốc lược hành thân ảnh. Cách, huyết thiếu ba quyền rơi xuống đất, nhìn về phía xa xa ma tượng. Giặc, ngươi làm được, ngươi giết chết nà sủ tổ, phong ấn tội ác ma tỉnh cùng ngày phán quyết. Huyết thiếu khuôn mặt già nua vô cùng kích động, quả thực là cuồng hỉ. Hắn nhìn về phía giặc ánh mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí hốc mắt ướt át đến muốn rơi lệ tình trạng. Bạch điểu thánh quyền thiêu đốt hết thể đều không thể đánh bại nà sủ tổ, rốt cục vào hôm nay bị nam đầu nhất mạch truyền nhân triệt triệt để giải quyết. Vẫn chưa xong đâu, huyết thiếu, Natsuto đằng sau còn có vô tận thai ách, nhất định phải đem vô tận thai ách cũng giải quyết triệt để mới xem như chân chính thành công. Nếu không hết thể hắc ám đều có ngóc đầu trở lại phong hiểm. Ma tượng giặt sắt thép mặt nạ dưới truyền đến đủ đủ tiếng vang cực lớn. Ý của ngươi là? Huyết thiếu ba quyền ngắm nhìn giặt thân thể cao lớn, trầm giọng nói. Tiếp đó ta sẽ tiến vào thai ách thế giới, triệt để kết thúc hắc ám đầu nguồn. Vô tận thai ách tất nhiên sẽ bị nhân loại ác chỗ đánh bại phong ấn, nhưng cái kia chỉ sợ cần một cái thời gian dài dằng dặc. Ma tượng khổng lồ đầu lâu chậm rãi chuyển động, nhìn ra xa bầu trời, tựa hồ là đang nhìn liên bang phương hướng. Huyết thiếu, ta ma tượng môn liền giao cho ngươi, mà ta đi đi liền về. Nói đi, nguy nga ma tượng thân thể dứt khoát kiên quyết xông vào lượng giới lỗ hổng. Ba phiến thiên đường chi môn cũng đi theo bóng lưng của hắn bay vào. Vô tận thai ách triều tịch cũng theo sát phía sau tuôn ra mà vào, như là toàn bộ hải dương rót vào thai ách thế giới. Thế giới hiện thực nguyên bản bị nạt sụ tổ thả ra vô tận thai ách ô nhiễm hoàn cảnh, trong đó thai ách hoàn toàn bị rút ra, bị thai ách triều tịch lôi cuốn lấy, theo dõi lấy giặt bước chân tràn vào tầng sâu. Ầm ầm, thai ách tế đàn sụp đổ, lượng giới lỗ hổng tại lúc này một lần nữa khép lại. Hô, một cơn gió màu xanh lá thổi qua bình nguyên, nhẹ phẩy qua huyết thiếu bá quyền gương mặt, màu đỏ tươi sợi tóc loạn vũ, trên gương mặt giàn mua tràn đầy cảm khái cùng phức tạp. Hắn nhìn xem ma tượng giạt vừa rồi xông vào thai ách thế giới vị trí, nhẹ giọng nói nhỏ, yên tâm đi, ma tượng môn liền giao cho ta tốt. Huyết thiếu bá quyền cúi đầu, nhìn về phía toàn bộ đại địa, khắp nơi đều là dấu vết hư hại, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn lại quay người, ngẩng đầu nhìn xanh như mới rửa bầu trời, thanh phong mây trắng, ánh nắng tươi sáng, nói một loại mỹ hảo. Huyết thiếu bá quyền thở dài một cái, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hết thảy đều kết thúc. 38 giặt chuyến đi này chính là hơn 60 năm. Tuế nguyệt vội vàng, thiên địa biến ảo. Thời gian qua nhanh, thời gian thấm thoát. Hồng Lê Liên bang lịch 157 năm nhất lên trận kia ngập trời đại chiến, khắc sâu cải biến thế giới cách cục. Mọi người trước đó chưa bao giờ nghĩ tới, mật võ người tu hành lại có thể rèn luyện đạt tới thần minh giống như tình trạng. Tôn kia sừng sững ở trong thiên địa 10 vạn mét tượng lớn, đem người bình thường hết thể nhận biết đều phá hủy. Tinh Lam Nham Châu, gần ngàn cây số phạm vi khủng bố chiến trường, tại sau khi chiến đấu cơ hồ hóa thành một mảnh luyện ngục. Nhưng là, Hồng Lê Liên bang lịch 157 năm đến 160 năm trong 3 năm này, huyết thiếu ba quyền tự mình xuất thủ, từng điểm đem vực sâu khe rãnh lấp bằng, đem sông Nham Tương một lần nữa trấn áp về lòng đất. Đây là một cái gian nan đại công trình, cũng may có huyết thiếu bá quyền vị này viên mãn chiến lược xuất thủ, thi triển cải biến môi trường tự nhiên vĩ lực. Dù là như vậy, cũng đầy đủ hao phí hắn thời gian 3 năm, có thể thấy được nam đầu ma tượng cùng tội ác ma tỉnh cuối cùng đỉnh phong một trận chiến bên trong, tạo thành loại kia đáng sợ phá hư. Bất quá cuối cùng, vùng chiến trường này ngược lại xuất hiện chuyển cơ cùng chỗ tốt. Các loại hình dạng mặt đất bị quét ngang, hóa thành bát ngát đại bình nguyên có chất lượng tốt phì nhiều thổ nhưỡng, tại thời gian mấy chục năm bên trong khôi phục sinh cơ. Đồng thời, bởi vì đã từng lít nha lít nhít nham tương tuôn ra đại địa, tại trong khe danh làm lạnh, cho nên mảnh đất này các loại khoáng mạch dị thường phong phú. Nơi đây ích lợi thật lớn, rất nhanh liền hấp dẫn tới Tinh Lam Đế quốc cùng rất nhiều tiểu quốc chú ý, nhao nhao một lần nữa rời người hồi miệng, kiến tạo thành thị. Theo nửa cái thế kỷ thời gian trôi qua, chỗ này đã từng địa ngục chiến trường lại biến thành toàn bộ Tinh Lam Nham Châu phồn hoa nhất, cường thịnh nhất hoạch tâm quần thể thành thị. Hiện tại là Hồng Lê Liên bang lịch tháng 2 năm 195. Đồng thời, cũng là thế giới công lịch 62 năm. Không sai, theo sự phát triển của thời đại, toàn bộ thế giới tiến nhập toàn cầu hóa tiến trình. Thế là, thống nhất công lịch liền tại Tam Đại Cường quốc hợp lực thôi thúc dưới xuất hiện. Mà cái kia công lịch điểm khởi đầu, đương nhiên đó là lần thứ 2 thai ách triều tịch giáng lâm, mật võ chi thần đánh bại thai ách chi vương ngày đó. Dùng cái này, đến kỷ niệm ma tượng môn chủ giạt, đối với nhân loại che chở. Thế giới chủ mạnh hơn quốc siêu phàm cơ cấu, đều đã triệt để minh bạch thai ách tồn tại, cũng biết cùng thế giới hiện thực đối ứng thai ách thế giới. Mà căn cứ một vị nào đó tồn tại thân bí, đôi câu vài lời lộ ra. Ma tượng môn chủ giạt, một mình sát nhập vào thai ách thế giới chỗ sâu, muốn đem hết thảy hắc ám cùng tội ác căn nguyên tiêu diệt. Cái này, đưa tới các đại tổ chức siêu phàm rộng khắp chú ý. Bọn hắn có chút thử nghiệm thông qua các loại thủ đoạn ý đồ tiến vào hai ách thế giới, nhưng đều bị đối diện hỗn loạn khí lưu cuồng bạo đánh bay. Hai ách thế giới ngay tại phát sinh một trận to lớn mà bền bỉ biến cố, đó là một loại cải thiên hoán địa cấp bậc. Liền ngay cả cực hạn cách đấu ra loại trình độ này cũng không dám tiến vào. Cho nên ma tượng môn chủ giết vào hai ách thế giới, đến cùng ở bên trong xảy ra chuyện gì, làm cái gì? Tựa như một cái dương đen, không người biết được. Nhưng tôn này mật võ chi thần lực lượng vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người rung động. Chiến đấu, võ đạo, mật võ, bí thuật, những này rèn luyện nhân loại ngũ thể, dần dần siêu phàm thoát tục hệ thống, bị trên thế giới tất cả lực lượng chủ yếu mật thiết chú ý. Mặc kệ là quốc gia hay là tổ chức, đều đã minh bạch mật võ tầm quan trọng. Đã từng bọn hắn cũng biết qua mật võ giới, nhưng lại chưa từng có giống như bây giờ sốt ruột điên cuồng. Ma tượng môn chủ tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được cường đại. Thế là đương nhiên, nay đã dần dần phát triển mật võ giới, bắt đầu nhắc lên một lần đại quy mô nhất võ đạo dậy sóng. Toàn thế giới chiến đấu kẻ yêu thích bọn họ trở nên càng ngày càng nhiều. Tập võ kiện thân người, tập võ mạnh lên người, tập võ siêu phàm người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đủ loại thế giới cấp chiến đấu, giải thi đấu hoặc là giải thi đấu võ đạo đều ở trong môi trường này theo thời thế mà sinh. Hơn 60 năm đi qua, võ đạo giới đã tạo thành một cái có rộng khắp toàn dân cơ sở khổng lồ vòng tròn. Thậm chí còn ra hiện tầng ngoài giới chiến đấu cùng tầng sâu mật võ giới phân chia, cũng chính là xã hội trên ý nghĩa thế giới ngoài cùng thế giới trong. Thế giới ngoài còn ở vào nhân loại phạm chủ bên trong cực hạn phía dưới vận động viên, quyền vương, tay đấu vật, bắp thịt nhà các loại. Thế giới trong đột phá nhân thể cực hạn, thực sự tiếp xúc đến mật võ bí thuật người. Dù sao mật võ tu luyện cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, còn muốn dính đến sinh tử chém giết huyết tinh chiến đấu, không có khả năng chân chính đạt tới toàn dân đầu nhập trình độ. Nhưng công lịch 62 năm mật võ giới cũng đã so với 60 năm trước bành trướng mười mấy lần, đạt tới trăm hoa đua nở phồn thịnh tình trạng. Mà mặt ngoài giới chiến đấu càng là đi vào hơn nước tham dự cấp bậc. Toàn bộ thế giới nhân khẩu sinh sôi tăng vọt, đạt đến mấy chục ức. Các loại lưu phái, các loại truyền thừa, theo sự phát triển của thời đại, sửa cũ thành mới, không ngừng tại tiến bộ. Thậm chí còn có thật nhiều quyền pháp mới bị thương ra, dựng nên một cái đỉnh núi. Đương nhiên, mật võ phát triển không thể rời bỏ khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Các loại biến chuyển từng ngày kỹ thuật cũng không có bị chiến đấu mật võ áp chế, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, xuất hiện tích cực hướng lên biến hóa. Nhất là sinh vật y học phương diện này, vi mô, gen, nhân thể cấu tạo, dược vật, kích thích tố các loại, đủ loại phát triển, thậm chí sinh ra một loại gọi là thế giới trong y học hiện đại chi nhánh, chuyên môn nghiên cứu mật võ người tu hành thân thể tiến hóa. Đồng thời ý đồ từ đó tìm tới làm cho nhân loại trở nên càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn thừa số. Mấy chục năm này thời gian bên trong, thật là có một chút thành quả, không ngừng phản hồi tạo phúc cả nhân loại xã hội. Rõ ràng, trừ phương diện y học, toàn bộ thế giới tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng là biến chuyển từng ngày, tiến nhập đại bạo phát thời kỳ. Nhân loại từ tạo ra chiếc thứ nhất máy bay, đến thăm dò mặt trăng, cũng bất quá là bỏ ra hơn 60 năm. Mà 62 năm qua đi, hết thảy đều sải bước vào gần hiện đại. Thành thị hóa tiến trình đến đỉnh phong. Sắt thép xi măng, nhà cao tầng, tường pha lê mặt, khắp nơi đều là. Rộng rãi thành thị con đường, qua lại liên tục hình dọn nước xe cộ. Muôn hình muôn vẻ cửa hàng, đồ ngọt, hàng xa xỉ, vật phẩm trang sức, đồ trang điểm, thời thượng giày mũ, thiết bị điện tử, cỡ lớn siêu thị vân vân vân vân. Xuất hành cũng tương đương tiện lợi mau lẹ. Đoàn tàu cao tốc, vận chuyển hành khách máy bay, giao thông công cộng cho thuê. Thành thị phồn hoa trung ương thương vụ khu, từng người ăn mặc giày da tinh anh bạch lĩnh dẫn theo cặp công văn, có thể là làm việc có thể là hưởng thụ trà chiều. Nữ nhân trang dung đẹp đẽ, sơn môi diễm lệ, cái cổ phun mê người nước hoa. Nam nhân mặc quần áo thể thao sức hoặc trang phục chính thức, trên lỗ tai mang theo thiết bị điện tử đi đường. Bầu trời ngẫu nhiên có máy bay lướt qua, lưu lại một đạo đuôi khói bạch tuyến. Cái này còn không phải thành thị phồn hoa nhất thời điểm, đến ban đêm. Từng khối to lớn biển quảng cáo chớp động lóa mắt hình ảnh, hấp dẫn người nhãn cầu. Đèn neon ánh sáng dị thường mộng ảo, trên mặt đất ẩn ẩn phản quang. Từng dãy đèn đường kéo dài hướng nơi xa cuối cùng, cùng bên cạnh nhà cao tầng bên trong màu da cam ánh đèn thấp thoáng. Ban đêm hiện đại đô thị, ngũ quang thập sắc, mê người đến cực điểm. Tựa như mặc một thân che kín lập lòe kim cương lễ phục dạ hội ngự tỷ, dáng người thức tha mê người, giơ ly rượu hướng ngươi chậm rãi đi tới, lộ ra vũ mị mỉm cười. Thế giới cải biến, thời đại cải biến, khoa học kỹ thuật cải biến, thậm chí ngay cả quốc gia cũng cải biến. Nhưng duy nhất không biến là ma tượng môn. Hồng Lê Liên bang, Đông Hải thị, Thần Lệ Hồ. Nơi này là mật võ giới trung đại danh đỉnh đỉnh ma tượng môn tổng bộ, cũng là tất cả mật võ người tu hành chiến đấu kẻ yêu thích triều thánh chi địa. Ma tượng môn trụ sở, tượng đá cực lớn bảy, mỹ lệ thần lệ hồ. Đương nhiên, còn có cái kia 3 tháng trước mới bắt đầu kiến tạo, bây giờ lại đã cơ bản muốn hoàn thành thánh quyền cung. Nói là thánh quyền cung, trên thực tế lại là một tòa ngọn núi khổng lồ, tọa lạc ở ma tượng môn tổng bộ hậu phương, thần lệ hồ một bên. Đó là ma tượng môn không biết thông qua thần bí gì thủ đoạn chuyển tới. Đây là một tòa kim loại hàm lượng có chút cao núi nham thạch ngọn núi, mặt ngoài bị gia công máy móc công cụ điêu khắc, ma tượng môn trưởng lão tự mình phụ trợ, thậm chí có thế hệ này 4 vị vương quyền đồng loạt ra tay. Tại núi nham thạch trên đỉnh khắc ra một tôn lại một tôn pho tượng khổng lồ, pho tượng đều là nhân loại, nhiều loại gương mặt, hoặc dữ tợn hoặc gào thét hoặc uy nghiêm hoặc điên cuồng. Có chút bày ra tư thế chiến đấu, có chút an tĩnh đứng thẳng, có chút khoanh chân cúi đầu, đủ loại tư thái, mọi loại biểu lộ. Nhưng lại đồng dạng có một cỗ to lớn đại khí cảm giác. Đó là thần thánh, đó là bá đạo, đó là cực hạn. Không sai, thánh quyền trong cung, hàng tại trên đó đều là đã từng xuất hiện nhân loại thánh quyền. Khuôn mặt của bọn hắn, tư thái của bọn hắn, tâm tình của bọn hắn bị ghi chép lại, muốn để tất cả mật võ người tu hành vĩnh cửu ghi khắc. Không có một đời lại một đời cái sau nối tiếp cái trước thánh quyền, đối kháng hai ách. Thế giới hiện thực, tuyệt đối chống đỡ không đến ma tượng môn chủ cường thế kết thúc hết thảy vào cái ngày đó. Có thể nhìn thấy, Thánh Quyền Cung hoặc là nói Thánh Quyền trên núi, có thật nhiều pho tượng cũng không có được thắp sáng hai mắt, nhìn qua vô thần lại ảm đạm. Kỳ thật điều này đại biểu lấy, những này Thánh Quyền đã vẫn lạc, chẳng qua là bị một loại phương thức khác ghi khắc, mà bị điểm sáng hai mắt pho tượng đại biểu Thánh Quyền như cũ còn sống. Thánh Quyền núi mặt ngoài, hai mắt thắp sáng pho tượng không ít, hai mắt không rõ pho tượng cũng rất nhiều. Trong đó lớn nhất đại biểu tính, chính là Thánh Quyền núi chính diện, ba tôn lão giả pho tượng. Một người vai khiêng huyết thiếu, một người bị tím mãng quấn quanh, một người trong mắt bay ra bạch điểu, bên cạnh còn có sáng chói ba bức tinh đồ. Huyết thiếu lão giả, tím mãng lão giả, đều được thắp sáng hai mắt. Mà vị kia bạch điểu lão giả, thần quang ảm đạm, hiển nhiên là đã sớm vẫn lạc. Ánh mắt chuyển di, đi vào Thánh Quyền núi chính diện hạch tâm nhất vị trí. Hai bên bị trống ra mảng lớn diện tích, chỉ vì một pho tượng đang mở. Tôn kia nguy nga pho tượng, người khoác sắt thép áo giáp, phía sau chiến đấu áo choàng cày quét đại địa. Hai vai cùng đỉnh đầu, ba phiến thiên đường chi môn lơ lửng, có chứa nồng đậm uy nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Pho tượng căm tức nhìn phía trước hắc ám, làm ra dữ tợn gào thét hình, phản phất một giây sau liền sẽ hóa thành dã man nhất bá đạo tư thế chiến đấu giết vào trong đó, đem toàn bộ thế giới đều quấy thành một mảnh hỗn độn. Nó trạng thái, thình lình chính là giạt sông vào lượng giới lỗ hổng tình hình. Đây là ma tượng môn môn chủ pho tượng, tự nhiên chiếm cứ chủ vị. Tất cả đến ma tượng môn tổng bộ triệu thánh mật võ người tu hành, đều có thể tại lần đầu tiên nhìn thấy cái kia ma tượng môn hậu phương, nguy nga sừng sững giạt pho tượng. Khí phách chi vương, mật võ chi thần. Quý bái, mới hiển lộ ra thanh ý. Một ngày này, lại là ma tượng môn tổng bộ mở ra ngắm cảnh thời gian. Đương nhiên, ngắm cảnh người cũng không phải người bình thường, mà là lần này thế giới chiến đấu giải thi đấu tổ thanh niên 10 hàng đầu, đều là các nơi trên thế giới tuyển ra có mật võ thiên phú tài hoa hơn người người trẻ tuổi, máu mới. Một đội này cường giả tuổi trẻ, tăng thêm lão sư của bọn hắn, thế lực sau lưng cùng lưu phái, ma tượng môn người dẫn đạo viên, nhiều vô số cộng lại có 40, 50 người. Cùng một chỗ dọc theo thần lệ hồ bờ, đi hướng Thánh Quyền núi. Đây chính là chúng ta ma tượng môn Thánh Quyền cung. Một tên ma tượng môn đệ tử cực kỳ tự hào giới thiệu, Thánh Quyền núi nội tình cùng tồn tại, giảng thuật một vị lại một vị Thánh Quyền truyền kỳ kinh lịch. Cái này dẫn tới từng vị thiên tài trẻ tuổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất là sợ hãi thán phục. Trong mắt loại kia sùng bái cảm giác, kính ngưỡng cảm giác, căn bản là không có đình chỉ qua. Bên cạnh đi theo riêng phần mình lưu phái thế lực thành viên, nhao nhao mặt lộ cảnh giác thần sắc, cảm thấy lo lắng. Ma tượng môn chính là mật võ thánh địa, rất nhiều chiến đấu giải thi đấu bên thắng, các nơi lưu phái thiên tài đều sẽ như là cá giết sang sông một dạng tràn vào ma tượng môn, chèn phá đầu. Nhất là khi bọn hắn nghe được Thánh Quyền trong cung, chư vị Thánh Quyền đủ loại truyền thuyết thần thoại giống như công tích cùng chiến quả, phát ra từ nội tâm kính nể cảm giác, nhất là sẽ cho người ý chí dao động. Bọn hắn nhưng phải bảo vệ tốt nhà mình thiên tài. Ma tượng môn chủ, cỡ nào sự hùng tráng bá đạo dáng người, thật không biết trong truyền thuyết năm đó trận chiến kia đến cỡ nào truyền kỳ. Lần này thế giới chiến đấu giải thi đấu thanh niên quán quân tại thần lệ hồ bờ có chút ngừng chân, hai tay đặt ở bóng loáng sắt thép trên lan can, xa xa nhìn ra xa, con mắt lóe ra ánh sáng. Đó là từ nhỏ nghe phụ mẫu giảng đến lớn anh hùng cố sự một dạng ước ao và sùng bái, thật sâu khắc vào trái tim cùng trong xương thủy. Chất phát mà trong suốt. Ai? Pho tượng con mắt làm sao đang phát sáng? Đột nhiên, quán quân thanh niên chỉ vào xa xa ma tượng môn chủ pho tượng, la lớn. Người chung quanh ánh mắt cũng bị hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Thánh Quyền trên núi, tôn kia thép thiết ma thân tượng ảnh, hai mắt bỗng nhiên phát ra mông lung hồng quang. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, giống hai viên mặt trời đỏ rực một dạng, chiếu rọi mặt hồ. Pho tượng động. Quán quân thanh niên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hé miệng. Nơi đó, đầu ma tượng sợ có chút chuyển động, túi đầu nhìn về phía ma tượng môn, tựa hồ làm một cái bé không thể nghe gật đầu động tác. Hai phút đồng hồ về sau, toàn bộ ma tượng môn tổng bộ sôi trào, từng vị cường giả dốc toàn bộ lực lượng đi vào Thánh Quyền trước núi, quan sát tiến một bước động tĩnh. Nhanh đi xin mời huyết thiếu bá quyền. Môn chủ đại nhân, tựa hồ có phải thuộc về tới báo hiệu. Một vị ma tượng môn trưởng lão la lớn, vừa muốn làm hành động, đảo giữa hồ vị trí, cái kia quanh năm không cho phép người tiến vào trong cấm địa. Đột nhiên có một đạo huyết sắc lưu tinh phóng lên tận trời, lấy một cái tốc độ cực nhanh xuyên qua trắng loãng tầng mây, phản phất ra tốc đạn đạo một dạng phóng tới phương xa. Xa xôi chỗ, nam cực tấm băng, phong tuyết phiêu diêu vùng đất nghèo nàn. Bóng người màu đỏ ngòm một đường rơi xuống, xẹt qua một đạo hẹp dài đường vòng cung. Huyết thiếu ba quyền hai chân đạp ở trên băng nguyên, từng bước một hướng phía trước đi đến. Vòng qua một tòa băng sơn, trước mắt là sáng tỏ thông suốt bình nguyên. Mà tại ngày này hàn địa đông lạnh ở giữa vùng bình nguyên, một đạo đen kịt vết nứt ẩn ẩn hiện hiện. Đồng thời, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng lúc càng lớn. Thẳng đến răng rắc một tiếng, hai cái sắt thép bàn tay bắt lấy vết nứt hai bên. Đột nhiên bẻ lại, một cái hình bầu dục cửa ra vào, giữa trời lơ lửng. Một giây sau, một đạo treo chiến đấu áo choàng sắt thép thân ảnh, từ trong bóng tối bước ra một bước, bên ngoài thân tràn đầy lít nha lít nhít ăn mòn vết tích. Đỉnh đầu, ba viên thiên đường chi đồng đã chướng bụng nhắm mắt lại. Một giọt màu vàng huyết lệ, từ khóe mắt trượt xuống. Cục. Giác đứng tại băng nguyên mặt ngoài, nhìn phía trước huyết thiếu bá quyền. Lộ ra một sợi hiếm thấy mỉm cười. Ta, trở về. Công lịch 62 năm, ngày mùng ngày 5 tháng 5, sáng sủa không mây. Thế giới mật võ giới thánh địa, ma tượng môn, đón về bọn hắn thần. Giác trở về, đại biểu cho vô tận thai ách triệt để bị phong ấn. Tại cái này hơn 60 năm thời gian bên trong, toàn bộ hai ách thế giới bị quấy một cái long trời lở đất, tuyệt đại đa số sinh vật hắc ám đều bị vô tận thai ách khái niệm cùng nhân loại ác khái niệm kịch liệt va chạm giết chết. Từng vị hắc ám trung cấp thể vẫn lạc, rất nhiều thánh quyền được giải phóng đi ra, tại giặt trợ giúp phía dưới trở về thế giới hiện thực, ở trong ma tượng môn nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong đó, cũng bao quát kết tinh xa hải to lớn núi lửa âm xà cực quyền. Đương nhiên, rất nhiều thánh quyền trở về là lục tục, có sớm cũng có muộn. Hơi trễ, thương thế nặng, còn tại tĩnh tu chưa thương. Mà có chút sớm, thương thế nhẹ, thình lình đã bắt đầu chu du thế giới, cảm thụ được toàn bộ thế giới hiện thực biến hóa, thử nghiệm chủ động tiếp xúc biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật. Có chút thánh quyền, thậm chí mở ra tìm thân hành trình, tìm kiếm vài ngàn năm trước huyết mạch. Đương nhiên ma tượng môn sẽ đối với này giúp đỡ ủng hộ trợ giúp. Ngoài ra, một chút thánh quyền cũng khai sáng chính mình lưu phái, là toàn bộ mật võ giới phồn vinh hương thịnh ra một phần lực. Bọn hắn là vì để cho mình tân hỏa truyền thừa, không cần đoạn tuyệt. Tóm lại, hết thảy đều hướng phía phương hướng tốt phát triển. Ma tượng môn chủ giật trở về đằng sau, càng là như vậy. Ma tượng môn thậm chí thương thảo, muốn khai phát tầng sâu thế giới, thăm dò cái kia một mảnh rộng lớn mà nguy hiểm thiên địa. Hai ách thế giới bên trong, còn sót lại nguy hiểm hoàn cảnh cùng chút ít sinh vật hắc ám, nhưng này đều là trong gió bèo tấm, vô căn chi thủy. Ngược lại là có thể tạo được một chút thí luyện hiệu quả, coi như không tệ. Công lịch 63 năm, giật từ hai ách thế giới trở về thời gian 1 năm, hắn tự mình đã trải qua toàn bộ thế giới thời đại biến hóa, cảm khái rất nhiều. Đã từng giật trôi đi qua mỗi một chỗ địa phương, lưu lại mỗi một đạo dấu chân. Hắn đều tại trong 1 năm này, một lần nữa đi một lượt. Bắc Lưu thị, Bạch Xuyên thị, Đông Hải thị, Hôi Ấn võ quán, Át Bích tổ chức, Lao Cha tiệm đồ cổ. Thậm chí, trước đó Phong Nam đại học, viện mồ côi cũng đi nhìn qua. Vị kia trợ giúp giật 20 năm lão viện trưởng, cũng bị hắn tiếp về ma tượng môn. Thông qua đủ loại thủ đoạn trở nên càng tuổi trẻ, trở nên cường tráng hơn. Thời gian từng giờ trôi qua, lại là thời gian 1 năm. Công lịch 64 năm, giật chứng kiến ma tượng môn phát triển, chứng kiến mật võ giới mạnh mẽ sinh cơ, đem hết thảy đều thu hết tại đáy mắt. Hắn như là một vị quân vương, tuần sát qua toàn bộ thế giới đằng sau, bắt đầu lựa chọn bế quan. Một tháng trôi qua, giật phá quan mà ra, ý nghĩ trong lòng tại tĩnh tu bên trong không gì sánh được minh xác. Là lúc này rồi, là thời điểm đi tìm Ổ Cùn Sở Ca Lù. Nguyên bản, huyết thiếu ba quyền đã tìm tới đã từng Nam thập tự thánh quyền thể xác, tại rất nhiều thánh quyền trợ giúp dưới, bắt đầu là Nam thập tự thánh quyền hối hận trở về làm chuẩn bị. Nhưng, toàn bộ quá trình tựa hồ tương đương dài dằng dặc, có thể là lấy 10 năm làm đơn vị. Giật cũng không muốn chờ lâu như vậy. Trong thân thể của hắn nhiệt huyết đã dục dịch, một mực chú lưu tại nguyên chỗ, cũng không phải là giận muốn. Màu sắc sặc sỡ lưu trình mới là vô hạn phong thái. Thế là, tại công lịch 64 năm tháng 6, hắn quyết định không lại chờ Nam thập tự thánh quyền thức tỉnh, hỏi thăm Ổ Cùn Sở Cạ Lũ cùng như thế nào xuất nhập thế giới. Giác dự định chính mình đi tìm. Đồng thời, hắn đã có mục tiêu rõ rệt. Kỳ tích hoa viên, trọng yếu nhất vị trí, phía đại môn kia phía sau. Mở cửa điều kiện là Nam viên nền tảng phù văn. Mà giác đã thỏa mãn. Cuối tháng 6 một ngày, ma tượng môn chủ ở trở về năm thứ 3, lại lần nữa rời đi ma tượng môn. Bắt đầu ở trên thế giới tìm kiếm kỳ tích hoa viên chỗ. Tháng 8, Bắc Tiểu Châu nhất tây bộ, một mảnh vô ngần trên sa mạc. Đêm khuya, sa mạc nhiệt độ chợt hạ xuống, gió lạnh phơ phất. Đứng tại đỉnh cồn cắt liếc nhìn lại, khắp nơi đều là liên miên bất tuyệt hoàng kim biển cát. Ngẩng đầu, rõ ràng là một vòng sáng tỏ khiết bạch tiểu tháng. Ánh trăng phảng phất nhu hòa sa y hạ xuống, trải tại trên toàn bộ đại địa. Một đạo hất lên đấu đồng màu đen thân ảnh cao lớn, dừng lại bộ pháp. Tìm được kỳ tích hoa viên, ngay ở chỗ này. Thân ảnh nô ra tay phải, nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc. Oeng. Một tòa cung điện cổ xưa một dạng quái vật khổng lồ từ trong biển cát bao táp đi ra, rơi trên mặt đất. Cũng không có phản kháng hoặc là dãy rủa dấu hiệu. Tựa hồ, kỳ tích hoa viên cảm ứng được thân ảnh bên trên nam đầu chi lực, lại tới nơi này. Bóng đen buông xuống áo choàng mũ trùm, thình lình lộ ra giả khuôn mặt. Hắn mở ra bộ pháp, chậm rãi đi vào kỳ tích hoa viên nội bộ. Vị trí hạch tâm, một cánh nặng nghề đá cẩm thạch cánh cửa đứng sừng sững ở trước. Đó là cùng loại với giáo đường vòng tròn hình môn hộ, nặng nghề hùng vĩ, khung cửa leo lên tinh mịn phù văn, giống mãng xà lân phiến một dạng quấn quanh. Nhìn cùng giặc ngày đêm tiếp xúc hơn 60 năm thiên đường chi môn ngoại hình có chút giống. Trong cánh cửa tâm, mâm tròn kim loại chế trụ khe cửa, nội bộ có chút không gian lõm. Năm cái dễ thấy phù văn tiêu chí xuất hiện ở phía trên. Bí mật kia, ngay tại phía sau cửa sao? Giặc đứng tại cánh cửa khổng lồ trước, không chút do dự nhô ra bàn tay. Bàn tay đặt tại phía trên, năm viên nền tảng phù văn lập tức phát ra sáng ngời. Trong nháy mắt, mâm tròn kim loại bên trong năm cái tiêu chí tươi sống sáng lên, không ngừng lấp lóe. Từng đạo dây nhỏ dọc theo người ra ngoài, lẫn nhau kết nối với năm cái phù văn, nhìn qua tựa như là từng cây xiềng xích một dạng. Tất cả phát sáng xiềng xích vị trí trung tâm, chụp lấy một thanh huỳnh quang khóa. Giờ phút này, cách cạch một tiếng, khóa được mở ra. Căn bản không cần dùng sức, vòng tròn hình cửa lớn chính mình liền hướng vào phía trong rộng mở. Giặc không chút do dự mở ra bộ pháp, đi vào. Thiên địa xoay chuyển, tựa hồ có một trận không gian Nazi mê ly cảm giác. Trước mắt, rõ ràng là một chỗ vòm tròn hình cự đại hoàng kim mái vòm. Đủ loại màu sắc hình dạng tông giáo phong cách rậm rạp đường vân, nhỏ bé văn tự, phù văn ký hiệu giống như là nòng nọc một dạng ở phía trên văn mèo. Hoa điểu trùng ngư, sông núi nhật nguyệt cũng khắc họa trên đó, đủ loại tin tức bị từng khúc ngưng tụ ở bên trong. Loại kia phong cách, thình lình cùng thiên đường chi môn không gì sánh được tương cận. Mà giật quay đầu ở giữa, cũng nhìn thấy ba phiến bạch kim môn hộ. To lớn mái vòm phòng lớn bên trái bên phải ở giữa, đều có một cánh thần bí vòm tròn hình cửa lớn, đơn giản cùng thiên đường chi môn giống nhau như lúc. Chỉ bất quá cũng không phải là mông lung hư ảo, mà là mang theo một cỗ thực chất màu bạch kim. Đây là đại lượng tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu, giật nhắm mắt lại mở mắt. Hắn hiểu được hết thảy, cũng minh bạch bí mật này. Ổ Cùn Văn Minh, thình lình chính là từ trong thiên đường chi môn giáng lâm. Không sai, đó là một cánh cửa đồng dạng cũng là một cái lối đi. Thiên đường chi môn bên trong, khí phách chi hải, thể phách chi hải, tinh thần chi hải, ghi chép thế giới này hết thảy sáng chói văn minh lịch sử. Mà cơ hồ đồng dạng, thế giới khác cũng có được dạng này thiên đường chi môn, văn minh lịch sử chi hải. Thế giới khác biệt, văn minh khác nhau, cách nhau rất xa. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra gặp nhau, nhưng lại có một chút là hoàn toàn tương thông. Bản nguyên hải bên trong có một chỗ thông đạo, hoặc là nói một mặt biên giới. Một khi vượt qua thông đạo cùng biên giới, liền sẽ đi vào một chỗ khác tương tự bản nguyên hải. Tỷ như từ thế giới này khí phách chi hải đi vào, liền sẽ từ một thế giới khác khí phách chi hải bên trong đi tới, không gì sánh được thần bí kỳ diệu. Tựa như là lít nha lít nhít chi chít khắp nơi thế giới, mặt ngoài đều là khoảng cách xa xôi, cách vô hạn hắc ám. Nhưng thế giới tầng sâu lại là lẫn nhau ở giữa liên thông. Tựa như là trên biển rộng mênh mông, từng cái lẻ loi chơi chọi hoang vu đảo tự, nhìn qua không có tiếp xúc, nhưng trên thực tế hòn đảo dưới đáy nham thạch bản khối lại là liền tại cả một cái trên thềm lục địa, có bí ẩn gặp nhau. Nhưng mà có một chút cần thiết phải chú ý, ý đồ đi qua bản nguyên hải, đi vào một thế giới khác, toàn bộ quá trình sẽ là ngẫu nhiên mà hỗn loạn. Trừ phi ngươi giống như là ổ cùn sợ cả lù mở dạng, khóa chặt lại thai ách khí tức, chuyên môn hướng phía bị thai ách xâm nhập thế giới tọa độ đi. Như thế mới có thể có mục đích tính suy nghĩ đi thế giới. Nguyên lai, ổ cùn văn minh chính là như vậy giáng lâm tại trên thế giới. Phiến phiến tiên đường chi môn chính là từng cái thông hướng những nhân loại khác văn minh thế giới môn hộ. Có lẽ thai ách cũng là dạng này truyền bá giáng lâm. Giật lắc đầu, đè nén xuống kích động trong lòng cảm xúc. Hoàng kim mái vòm phía dưới, hắn thật lâu trầm mặc, rốt cục phóng ra một bước. Đơn trưởng đẩy lên một cánh thiên đường chi môn, nhẹ nhàng đem nó mở ra. Rầm rầm. Vô biên vô tận văn minh lịch sử chi phong đập vào mặt. Trong suốt thậm chí mang theo một tia có chút kim quang bản nguyên hải, xuất hiện ở trước mắt. Hưu. Một đạo thân ảnh màu đen, xẹt qua một đầu dài rằng giặc rơi xuống đường cong. Cuối cùng, đốt một tiếng, mũi chân đặt lên vô tận mặt biển bên trên. Đưa mắt nhìn ra xa, đó là nhìn không thấy bờ nước biển, bằng phẳng vô ngần. Ầm ầm. Đột nhiên, trên mặt nước, một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời. Cái kia rõ ràng là một viên đóng chặt đồng tử, là nhân loại ác khái niệm hiện hiện. Nó bị giật nắm giữ, cơ hồ bị vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Giờ này khắc này, to lớn tiên đường chi đồng một nửa ngâm ở trong bản nguyên hải thủy, một nửa trồi lên mặt biển, ẩn ẩn phát ra thần bí kim quang. Thinh linh có một loại mới lên thái dương từ đường chân trời chậm rãi dâng lên cảm giác. Ừm. Ở thiên đường chi đồng xuất hiện sát na, giật cảm ứng được cái gì? Hắn đột nhiên nô ra tay, một trường đặt tại con ngươi khổng lồ bên trên. Cảm giác bén nhạy ngàn vạn lần tăng lên, cộng minh phạm vi cấp tốc mở rộng. Thời gian dần trôi qua, đem toàn bộ bản nguyên hải vượt qua, đến vùng đất không biết. Đó là thế giới khác bản nguyên hải. Giật ở bên trong, thinh linh mơ hồ cảm ứng được nhân loại ác khái niệm. Mặc dù rất nhạt, nhưng đúng là có một sợi nhàn nhạt quy tắc du động. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có một cái suy đoán lớn mật. Sau đó, dắt lại đang bản nguyên hải trên mặt cảm ứng cộng minh hồi lâu. Lần này, hắn triệt triệt để xác định. Mảnh này bản nguyên hải trung quanh, chỉ ít có 4-5 cái thế giới bản nguyên hải bên trong xuất hiện nhân loại ác khái niệm. Loại kia khái niệm, tựa như là một cái sáng tỏ đạo tiêu, có thể làm giật ở trong hắc ám chỉ rõ phương hướng. Nói cách khác, hắn có thể xác định tiến về chính là thế giới nào. Mà hết thảy này, đều là giật nhóm lửa thế giới này nhân loại ác khái niệm mang đến sản phẩm phụ. Lấy một cái không thích hợp ví von, trong hải dương ô nhiễm là sẽ khuếch tán. Nếu như vùng biển này cùng mặt khác biển tương liên mà nói, như vậy ô nhiễm liền sẽ chạy tới mặt khác trong hải dương. Mà giật nắm giữ nhân loại ác khái niệm, chính là như vậy một loại trọng độ ô nhiễm. Phiêu dương qua biển, vượt qua trùng điệp hắc ám. Tại cái này hơn nửa thế kỷ thời gian bên trong, đã tới thế giới khác. Chỉ cần có nhân loại địa phương, liền sẽ tồn tại cái ác của nhân loại. Chẳng qua là một loại cất giấu phương thức, âm thầm tích xúc chờ đợi lấy cộng minh nóng lửa. Giật nhân loại ác khái niệm, không thể nghi ngờ chính là viên kia hỏa tinh. Hắn là ô nhiễm kẻ đầu tiên, đương nhiên có thể phát giác được ô nhiễm lan tràn tới chỗ nào. Giật một thế giới liếc nhìn đi qua, đột nhiên phát hiện bên trong một cái bản nguyên hải nhất hùng hồn kinh khủng nhất thế giới. Chỗ kia thế giới, vậy mà đồng thời có được thai ách khí tức cùng nam đầu khí tức. Áo bởi vì sợ cá lũ, cùng với những cái khác vô tận thai ách. Trừ cái đó ra, cái kia bản nguyên hải bên trong lại còn có một đạo không thể so với thai ách nam đầu kém khí tức. Thế giới khổng lồ, hùng tráng bản nguyên, tạo thế chân vạc tư thái. Mà lại, những khí tức kia, vậy mà cho giờ phút này đã hóa thành mật võ chi thần giác, đều mang đến cảm giác gáp bách cùng cảm giác nguy hiểm. Mặc dù cách hắc ám vô tận bình chứng, loại cảm giác này tương đương mơ hồ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thế giới kia có lẽ có thể cùng giật cùng so sánh cường giả. Một cái thế giới hoàn toàn mới sao? Ha ha ha. Chờ mong đã lâu. Giờ khắc này, giật cảm thấy đã lâu hưng phấn cùng tò mò. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong thân thể hơn 60 năm đều không có lại lần nữa sôi trào máu tươi, chính từng chút một lần nữa nóng bỏng nóng hổi. Mới đường đi, mới chinh chiến. Một mực tại trên đường, mới có thể để cho ta cảm giác được còn sống. Bản Nguyên Hải, giật chậm rãi quay đầu, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu nghìn vạn dặm khoảng cách, liếc nhìn qua toàn bộ thế giới hiện thực chúng sinh và tượng. Đủ loại cảm động, đủ loại kinh lịch đều bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Gặp lại, giật dứt khoát quyết nhiên quay đầu, cùng sau lưng thiên đường chi đồng cùng một chỗ hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua bản nguyên hải biên giới, đâm vào hắc ám vô tận. Vị trí kia, phương hướng kia, rõ ràng là một cái ầm ầm sóng dậy, muôn hình vạn trạng cự đại thế giới. Thiên đường chi môn cuối cùng, một người nam nhân thân ảnh chậm rãi biến mất. Gặp lại, quyển sách xong, mới xây một cái các bạn đọc, hiện tại trang đầu giới thiệu văn tắt phía dưới thêm nhóm con đường, cùng mỗi một chương tác gia nói thêm nhóm kết nối, đều thay thế qua. Fan hâm mộ giá trị 500 trở lên, học đồ liền có thể tiến.